Chương 527, lời khuyên cho Vận Vương ra khỏi quân giám sở, Lý Diên Khánh lập tức đến Hồng Kiều Bảo Nghiên trai. Cha của hắn, Lý Đại Khí đã đi Hàng Châu chưa về. Nhưng hôm nay Lý Diên Khánh đến để tìm Hồng Đại Chí. Trong phòng nghỉ của trướng phòng, Lý Diên Khánh cười hỏi, giờ Đại Chí vẫn tới Thái Học để nghe sao? Giờ đây, Lý Diên Khánh lại nhìn thấy Hồng Đại Chí đã hơi béo ra. Hắn cảm thấy câu này của mình là hơi thừa. Hồng Đại Chí ngại ngần gãi đầu, đã sắp 2 năm rồi không đi tới đó. Ta tự biết về mình. Với trình độ như ta thì chưa chắc đã thi được Thái Học. Đừng nói là tiến sĩ. Người quen với Trần Đông không? Hồng Đại Chí cười nói, người nổi tiếng ở Thái Học như y, muốn không quen cũng khó. Nhưng y không quen ta. Lý Diên Khánh rút ra một tờ giấy, đưa cho Hồng Đại Chí, có thể phiền ngươi đi giùm ta một chuyến. Đưa tờ giấy này cho Trần Đông không? Hồng Đại Chí nhận lấy tờ giấy rồi nói, ta sẽ đi ngay. Y đứng dậy rồi chuẩn bị đi. Nhưng lại do dự một chút, ngươi muốn nói gì vậy? Lý Diên Khánh nhận ra rằng y đang do dự. Tiểu Đông chủ biết Dư Thận không? Lý Diên Khánh lắc đầu, đó là ai? Y cũng giống Trần Đông, cũng là lãnh tụ Thái Học. Ta đã từng tiếp xúc với y. Mặc dù Lý Diên Khánh cũng xuất thân từ Thái Học, nhưng dù là Trần Đông hay Dư Thận, hắn cũng chưa từng gặp mặt, chứ đừng nói là tiếp xúc. Nhưng giờ hắn không còn tâm trạng để hỏi những điều này, bèn nói với Hồng Đại Chí, phiền ngươi đưa giúp ta bức thư này đi đã. Hồng Đại Chí gật đầu, đứng dậy rảo bước ra ngoài. Lý Diên Khánh cũng đứng dậy chuẩn bị về quân giám sở. Nhưng vừa ra khỏi cửa Bảo Nghiên Trai, thì một chiếc xe ngựa hào hoa đã đổ ở trước cửa Bảo Nghiên Trai. Quả nhiên là ngươi ở đây. Người bước xuống từ trên xe ngựa là Vận Vương Triệu Giai. Mặt y cười điềm đạm. Nụ cười này đã từng rất quen thuộc nhưng giờ đây lại rất xa lạ. Ta đã đến quân giám sở. Họ nói có thể ngươi sẽ ở đây, nên ta đến đây. Lý Diên Khánh bước lên không người hành lễ, bị chức tham kiến Vận Vương Điện Hạ. Không cần đâu. Ta đến gặp ngươi với tư cách như bạn thôi. Nếu chúng ta vẫn là bạn. Trong mắt Triệu Giai lóe lên chút buồn bã. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sau đợt khoa cử nhỉ. Thời gian qua nhanh quá. Chớp mắt mà đã 2 năm rồi. Trong Thanh Phong Trà Lâu, Triệu Giai nhẹ nhàng thở dài. Có thể nhận ra rằng y đã không còn như tiểu vương gia năm xưa nữa. Trong ánh mắt y đã có sự trưởng thành không mấy phù hợp với tuổi tác của y. Triệu Giai rót cho y một chén trà. Còn nhớ chúng ta đã cùng đi tới Tô Châu để điều tra vụ án không? Lần đó nếu không có ngươi thì có lẽ ta chẳng có thu hoạch gì hết. Điện hạ khiêm tốn quá. Triệu Giai trầm ngâm một lát. Y đến tìm Lý Diên Khánh không phải là để ôn chuyện cũ. Y uống một ngụm trà, cố gắng nói với Lý Diên Khánh bằng một ngữ khí không mấy quan tâm. Nghe nói gần đây ngươi luôn phản đối bắt phạt. Lý Diên Khánh điềm đạm cười nói, không phải là gần đây. Mà ta luôn giữ thái độ như vậy. Nếu không điện hạ sao lại biết ta? Trên gương mặt Triệu Giai lộ ra vẻ ngại ngần. Một lát sau, y huơ huơ tay bảo tất cả mọi người giúp việc rời đi. Trong căn phòng bày biện rất hào nhoáng chỉ còn lại y và Lý Diên Khánh. Trước kia ta cũng rất lo cho nước Kim, không tán thành bắt phạt. Nhưng vài năm gần đây, lập trường của ta đã hơi thay đổi. Không biết vì lý do gì mà lập trường của Điện Hạ lại thay đổi. Ánh mắt thâm thúy của Lý Diên Khánh đã biết rõ đáp án. Đó là quyền lực. Sự khát khao quyền lực đã khiến vị vương tử trẻ tuổi này thay đổi lập trường, ủng hộ và tích cực thực hiện bắt phạt. Y có thể sẽ thay thế thái tử trở thành thái tử của Đại Tống. Triệu Giai bị ánh mắt sắc nhọn của Lý Diên Khánh làm cho đỏ mặt. Nhưng y là thân vương chính nhất phẩm. Còn đối phương chỉ là quan viên cấp 9 lục phẩm thôi. Nên lưng của Triệu Giai thẳng lên. Là vì trách nhiệm. Triệu Giai cân nhắc một chút ngữ khí rồi nói tiếp, Phụ Hoàng là quân chủ Đại Tống. Tẩy sạch nỗi nhục mà tổ tiên phải chịu, thu phục 16 châu U Vân là trách nhiệm của ngài. Giờ đây nước Liêu sắp bị hủy diệt, đó là một cơ hội khó kiếm để thực hiện di nguyện của tổ tiên. Nếu Phụ Hoàng thấy khó mà không làm, thì ngài sẽ có lỗi với tổ tiên. Có lỗi với thiên hạ. Là hoàng tử, đây cũng là trách nhiệm của ta. Còn về nước Kim, có thể nó sẽ tấn công Triều Tống hoặc không. Nhưng chúng ta quyết không vì việc nhỏ mà bỏ qua việc lớn. Dù trong triều có nhiều người phản đối bắt phạt, nhưng phần đông đều vì áp lực tài chính quá lớn, dân sinh khó khăn hoặc là do sợ thất bại, mà những triều thân lo lắng về việc nước Kim sẽ tấn công về phía Nam lại không nhiều. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nữ chân vốn là mang tộc xa xôi. Với sức lực của họ, nuốt nước Liêu cũng phải tốn đến mấy chục năm mới tiêu hóa hết được. Sao có thể tham lam tiếp tục xâm lược nước Tống? Hơn nữa, Tống Kim đã ký kết Hải Thượng Chi Minh. Sau này cùng lắm là thay đổi một vài điều khoản. Chứ sẽ không nghĩ đến việc mực còn chưa khô đã xé minh ước. Vì những điều này, Triệu Giai không còn lo lắng về việc nước Kim xâm lược Tống nữa. Điện Hạ đã đọc báo cáo ta viết sau lần giám sát Hà Bắc lần này chưa? Lý Diên Khánh nhìn Triệu Giai bằng ánh sắc bén. Triệu Giai tránh ánh mắt Lý Diên Khánh ra rồi trầm giọng nói, ta đã đọc hai lượt bản báo cáo. Ta rất đau lòng, cũng rất phẫn nộ. Nhưng nếu ngươi vì nội dung bản báo cáo này mà phản đối Bắc chiến thì ta thấy hơi thừa thải. Ít nhất Bắc phạt cũng còn nửa năm nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể mất bò mới lo làm chuồng. Nhưng ta rất cảm ơn ngươi đã phát hiện ra vấn đề trong lần giám sát này. Nhưng triều đình không tin bản báo cáo của ta. Nếu không tại sao Lương Thư Bình vẫn không bị trừng phạt? Việc này ta sẽ khuyên phụ thân trừng phạt Lương Thư Bình. Lý Diên Khánh như đã hiểu ra điều gì? Hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi nhíu lông mày, nếu ta đoán không lầm, thì chủ soái bắt phạt sẽ là Điện Hạ. Triệu Giai không ngờ Lý Diên Khánh lại thông minh như vậy, nhận ra rất nhanh. Đã bị nhìn thấu, thì y không giấu nữa, nói với Lý Diên Khánh, ngươi nói đúng. Phụ hoàng đã quyết định để ta làm đại nguyên soái tam quân bắc phạt. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta bắc phạt. Giống như năm xưa chúng ta cùng đi Tô Châu vậy. Lý Diên Khánh nhìn chén trà rồi điềm đạm cười nói, ta cũng là quan chức triều đình. Nếu triều đình điều ta đi bắc phạt, thì ta có thể không nghe theo sao? Ta vẫn hy vọng ngươi đồng ý. Lý Diên Khánh chậm chậm nói, bản thân ta kiên quyết phản đối bắc phạt. Nhưng nếu thực sự không phản đối được, cuối cùng triều đình vẫn quyết định bắt phạt. Vậy thì ta hy vọng triều đình sẽ thắng lợi. Nhưng điều này ta không thể quyết định được. Triệu Giai thở dài, ta vẫn hy vọng ngươi có thể từ bỏ lập trường phản đối bắt phạt. Điều này rất bất lợi với ngươi. Phụ hoàng đã rất khó chịu với các ngươi rồi. Lý Diên Khánh lấy một tờ giấy đến, rồi nhấc bút viết một hàng chữ. Y đặt bút xuống rồi đứng dậy hành lễ nói, nếu Điện Hạ không còn việc gì khác, bị chức xin cáo từ. Y quay người rồi rời đi ngay, Triệu Giai nhìn y đi xa, rồi mới giơ tay cầm tờ giấy y viết, chỉ thấy trên đó có một câu. Triệu Giai ngây người. Không có quá nhiều thời gian để nói kỹ với Triệu Giai. Hắn đã hẹn với Trần Đông rồi. Nếu hắn đến muộn thì quá là không có thành ý, nơi Lý Diên Khánh hẹn là trà quán Phan Gia cách Thái Học không xa lắm. Đây cũng là một trà quán nổi tiếng ở Phan Lâu. Đường Phan Lâu nổi tiếng là do trà quán đó. Mặc dù quán trà ở Thái Học là một chi nhánh, nhưng cũng rất cao cấp. Mỗi người ít nhất cũng phải mất 3 lượng bạc. Lý Diên Khánh vừa ngồi vào một căn phòng đẹp, một thị nữ dẫn đường đã dẫn Trần Đông vào. Phía sau y còn có một Thái Học sinh. Lần trước Lý Diên Khánh đã gặp người này ở Ngự Sử Đài. Hình như người này tên là Lôi Quang, cũng là một lãnh tụ học sinh nổi tiếng. Hai người đều mặc áo bào nâu của Thái Học, thể hiện thân phận nội xá sinh của họ. Thường thì dự bị sinh của Thái Học mặc áo bào dn.nh ứng học sinh ở Kinh Triệu Phủ, Ứng Thiên Phủ, Lạc Dương Phủ, Thái Nguyên Phủ. Đại Minh Phủ đều có thể chuyển đến Thái Học để học nhưng chỉ có thể là dự bị sinh. Trong vòng 2 năm, vượt qua được các cuộc thi mới có thể chính thức trở thành ngoại xá sinh. Ngoại xá sinh mặc áo bào xanh lam. Còn thượng xá sinh thì không có quy định cụ thể gì. Cũng có thể mặc áo bào trắng của Thái Học. Nhưng cũng có thể mặc quần áo của mình, yêu cầu đối với họ rộng rãi hơn. Học sinh đến muộn rồi. Mong Lý Ngự Sử thứ lỗi. Mặc dù tuổi của Trần Đông còn lớn hơn Lý Diên Khánh 2-3 tuổi. Nhưng y vẫn khiêm tốn. Gọi mình là học sinh. Lý Diên Khánh xua tay cười nói, ta cũng vừa đến thôi. Mời hai vị ngồi. Hai người cũng ngồi xuống. Lý Diên Khánh cười nói, uống trà là món chính, hai vị còn muốn ăn gì nữa? Trần Đông và Lôi Quang nhìn nhau, rồi cùng cười nói, chúng tôi xin nghe ngài. Lý Diên Khánh gật đầu rồi nói với thị nữ bên cạnh, cho một suất xuân giang hoa nguyệt dạ. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ là một loại trà. 3 đến 4 người uống, giá vào khoảng 10 lượng bạc, được coi là trà cao cấp rồi, những học sinh nghèo như Trần Đông và Lôi Quang không đủ tiền uống. Trần Đông không hiểu, bèn thấp giọng hỏi, không biết Lý Ngự Sử tìm chúng thần có việc gì? Hai vị có việc gì gấp sao? Lý Diên Khánh cười nói. Việc gấp thì không có. Buổi chiều chúng ta phải đi học. Vậy thì không vội. Chúng ta uống trà đã rồi nói chuyện. Chương 528, từ chối khéo không lâu sau, một trà kỹ và một nhạc cơ bước vào. Rồi một trà đồng phụ trách đun nước. Nhạc cơ ngồi một bên, nhẹ nhàng đánh đàn tỳ bà. Trà kỹ cười nói, nô gia tên là Diệu Ca Nhi. Mời ba vị quan nhân xem trà. Nàng thuần thục lấy trà, chia trà, rồi đưa cho ba người. Lý Diên Khánh chầm chầm uống một ngụm trà rồi cười hì hì hỏi hai người, khoa cử năm mới, hai người có dự định gì không? Trần Đông chỉ vào Lôi Quang, Lôi huynh chuẩn bị thử xem, còn ta thì định đợi năm tiếp theo. Tại sao phải đợi năm tiếp theo? Lý Diên Khánh không hiểu. Thật sự là còn kém. Nên muốn đợi 3 năm nữa. Lý Diên Khánh lắc đầu, khoa cử phải tích lũy kinh nghiệm, ví dụ như sắp xếp thời gian cho các môn, hay độ dài của đề bài. Nếu chưa từng trải nghiệm khoa cử, thì rất khó để nắm được một cách chính xác những điều này. Mười mấy vạn người tham gia thi chỉ chọn mấy trăm người. Cạnh tranh rất khốc liệt, chỉ sai biệt một chút thôi. Ta khuyên Trần Huynh nên báo danh khoa cử năm nay. Đừng nghĩ đến việc thi đỗ, tích lũy kinh nghiệm cũng rất quan trọng. Dù sao Lý Diên Khánh cũng là thám hoa thứ 3 của khoa cử. Lời khuyên của hắn rất có sức thuyết phục. Trần Đông xúc động. Y trầm tư một lát rồi nói, để ta suy nghĩ xem. Lúc này, Lôi Quang bên cạnh hỏi, hôm nay khắp nơi đều đồn ầm về vấn đề thiếu hụt quân tư nghiêm trọng ở kho Hà Bắc. Không chuẩn bị đủ cho bắt phạt. Không biết thông tin này là thật hay giả. Lý Diên Khánh thấp giọng nói với Trà Kỷ một câu. Trà Kỷ và những người hầu khác đều lui ra ngoài. Lý Diên Khánh chờ họ ra ngoài hết mới nói với hai người, thông tin này là thật. Nhưng những thông tin này không biết tiết lộ ra ngoài từ đâu, khiến người ta rất hoang mang. Trần Đông cũng rất hứng thú, vội vàng hỏi, vậy thái độ bây giờ của triều đình ra sao? Còn tiếp tục bắt phạt không? Thái độ của triều đình đã có sự phân hóa. Quan viên phản đối bắt phạt ngày càng nhiều. Nhưng những quan viên kiên trì với bắt phạt cũng không thay đổi. Quan trọng là thái độ của quan gia. Nghe nói quan gia luôn muốn bắt phạt. Lý Diên Khánh gật đầu, ngài thật sự rất muốn kiến công lập nghiệp. Nhưng nếu sức phản đối đủ lớn thì quan gia sẽ phải nhượng bộ. Chúng ta cố gắng dùng mọi sức mạnh để phản đối bắt phạt. Lý Diên Khánh lại nói với hai người, việc phản đối bắt phạt có ý nghĩa rất to lớn. Nó không những có thể giảm bớt gánh nặng của người dân, có thể tránh tổn thất thương vong lớn, khiến các châu phía Bắc tránh việc rơi vào chiến tranh loạn lạc. Ý nghĩa lớn hơn nữa thì mọi người không ngờ tới được. Dù chúng ta có muốn thừa nhận hay không, nước Liêu đã trở thành bức tường phía Bắc của chúng ta. Nếu nước Liêu bị diệt vong, thì chúng ta không thể khống chế được hậu quả. Trần Đông đã hiểu tại sao Lý Diên Khánh lại tìm đến y, y cười điềm đạm rồi hỏi, Lý Ngự Sử hy vọng Thái Học cũng tham gia vào việc phản đối bắt phạt ư. Lý Diên Khánh thành khẩn nói với y, nếu Thái Học tham gia, thì tiếng nói phản đối sẽ rất lớn mạnh. Hơn nữa, Thái Học đại diện cho dư luận của dân. Có lúc nó còn có ích hơn so với ngự sử và giáng quan. Quan gia sẽ phải suy nghĩ cho chín chắn. Hôm nay ta mời hai vị đến đây là muốn thương lượng việc này. Lý Diên Khánh không hề khoa trương. Thời kỳ cuối của Bắc Tống, Thái Học là một nguồn lực chính trị rất quan trọng. Lúc đó có rất nhiều quyết sách lớn đều do Thái Học xúc tiến mà thành. Nếu có được sự ủng hộ của Thái Học thì sẽ gây được ảnh hưởng lớn đến việc phản đối bắt phạt. Trần Đông trầm tư một lát rồi thở dài, nếu là cá nhân ta thì ta rất ủng hộ việc phản đối bắt phạt. Nhưng nếu muốn huy động cả Thái Học tham gia, thì phải được sự phê chuẩn của Quốc Tử Giám. Đây là mệnh lệnh của Vương Phủ. Nếu chúng ta không được sự cho phép của Quốc Tử Giám mà đã tự diễu hành, thì 30 thái học sinh, trong đó có cả ta và Lôi Huynh đều sẽ bị Thái Học đuổi về. Lôi Quang bên cạnh cũng nói, nếu Lý Ngự Sử có thể thuyết phục Quốc Tử Giám phê chuẩn, thì chúng ta sẽ tổ chức cuộc diễu hành với thanh thế lớn. Câu trả lời của hai người, Lý Diên Khánh không ngờ tới. Thật ra Trần Đông đã từ chối khéo yêu cầu của y, đá quả bóng cho Quốc Tử Giám, trong lịch sử Trần Đông trời không sợ đất không sợ, sao lại sợ Quốc Tử Giám chứ? Lý Diên Khánh rất muốn hỏi Trần Đông. Lần trước họ minh oan cho vụ án Trương Bộ, có được sự phê chuẩn của Quốc Tử Giám hay không? Nhưng Lý Diên Khánh vẫn nhịn. Hắn biết rằng hai người này đã không muốn thì dù có khuyên cũng không được. Hắn liền xua tay nói, ta biết rồi. Ta sẽ tìm cách thuyết phục Quốc Tử Giám. Dù thế nào, ta cũng rất cảm ơn vì hai vị đã tỏ rõ thái độ. Trần Đông và Lôi Quang đứng dậy hành lễ rồi vội vàng rời đi. Lý Diên Khánh hơi thở dài rồi rời khỏi trà quán, trở về quân giám sở. Lý Diên Khánh không tìm thấy Phạm Trí Hư trong quân giám sở, nên lại quay người xuống lầu, gặp đúng Tần Cối đang đi trên cầu thang. Lý ngự sử tìm được Trần Đông chưa? Tần Cối hỏi thân thiết. Lý Diên Khánh hơi ngớ ra. Tại sao Phạm Trí Hư lại nói chuyện này cho Tần Cối chứ? Trong lòng hắn hơi khó chịu, bèn điềm đạm nói, ta và y không quen, chuẩn bị tìm một người quen với y liên lạc giúp ta đi. Tạm thời ta chưa đi. Thật ra Lý ngự sử đi tìm Trần Đông, chẳng bằng đi tìm Dư Thận. Đây là lần thứ hai Lý Diên Khánh nghe thấy cái tên Dư Thận. Đột nhiên hắn nhớ đến việc Tần Cối từng là học chính thái học. Không chừng y sẽ biết gì đó. Mời Tần chủ bộ chỉ giáo. Ta đâu dám chỉ giáo. Chỉ là ta nhắc Lý ngự sử chút thôi. Từ trước đến nay Trần Đông đều làm theo ý mình, rất ghét cái ác, hận nhất là bốn người Thái, Lương, Đồng, Vương. Lý ngự sử là người Lương Thái phó đề cử. Lương Phương Bình lại liên quan đến việc tranh đấu quyền lực giữa Thái và Vương. Làm sao y có thể giúp cho Lý ngự sử chứ? Lý Diên Khánh giờ mới hiểu ra. Hóa ra là vì chuyện này. Có lẽ vì hắn đã từng giúp cho Trần Đông trong vụ án Trương Bộ, nên hôm nay y mới nể mặt mà đến. Hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi, vậy Dư Thận có ý gì? Dư Thận là lãnh tụ của một phe Thái học sinh khác. Nhưng y là người của Thái công tướng, chỉ nghe lệnh Thái công tướng. Ý của Tần Cối là muốn Lý Diên Khánh đi tìm Thái Kinh. Lý Diên Khánh gật đầu, đa tạ Tần chủ bộ chỉ giáo. Hai ngày tiếp sau đó, hắn vẫn rất bận rộn. Lý Diên Khánh không đi tìm Thái Kinh theo lời nhắc của Tần Cối. Hắn đã thương lượng với Phạm Trí Hư, để tránh việc bị mọi người hiểu lầm là có mục đích vì cuộc tranh quyền giữa Vương và Thái. Họ cố gắng không đi tìm Thái Kinh hoặc Lương Sư Thành. Việc bị lộ thông tin của bản báo cáo giám sát vẫn tiếp tục lên cao trong triều đình. Hơn nữa ngày càng nóng sốt. Tầm ảnh hưởng của nó gây nên, Lý Diên Khánh cũng không lường được. Chỉ trong vòng hai ngày mà dư luận thay đổi hoàn toàn. Âm thanh phản đối bắt phạt tăng vọt. Nhưng mặt bất lợi cũng đã gây áp lực lớn cho họ. Buổi chiều, Phạm Trí Hư mệt mỏi nói với Lý Diên Khánh, hôm nay quan gia đã gọi ta để khiển trách nặng nề. Nói rằng chúng ta tiết lộ bản báo cáo giám sát. Ta có giải thích đến mấy cũng vô dụng. Ngài ra lệnh cho ta trong vòng ba ngày phải tìm ra người đã làm lộ thông tin. Nếu không sẽ miễn chức quan của ta. Ta biết phải đi đâu tìm bây giờ. Lý Diên Khánh đóng cửa lại rồi nói với Phạm Trí Hư, mấy ngày nay, bỉ chức cũng đang điều tra việc này. Bỉ chức đã thu thập những lời đồn liên quan đến bản báo cáo. Có khoảng hơn 30 điều. Trong số đó phần lớn là báo cáo điều tra của Phủ Chân Định. Nhưng có một số là nội dung điều tra của Phủ Hà Giang và Định Châu. Bỉ chức đã hỏi Lý Hồi và Tưởng Anh. Những lời đồn này hoàn toàn phù hợp với nội dung báo cáo của họ. Vậy thì sẽ loại trừ được khả năng do thuộc hạ của bỉ chức tiết lộ ra ngoài. Tướng công thử nghĩ xem, liệu có ai nắm được bản báo cáo hoàn chỉnh của ba nơi đó hợp một không? Phạm Trí Hư hít vào một hơi. Ngoài y ra chỉ còn chủ bộ Tần Cối. Y biết Lý Diên Khánh đang ám chỉ Tần Cối. Y lắc đầu nói, không phải là Tần chủ bộ đâu. Người này là người trung nghĩa. Nếu y là người nịnh nọt sẽ cũng không bị xuống chức đến quân giám sở. Ta tin là mình không nhìn nhầm người. Lý Diên Khánh thở dài. Tần Cối là người trung nghĩa ư. Nhưng Lý Diên Khánh cũng phải thừa nhận Tần Cối rất giỏi giang, là một trợ thủ đắc lực của Phạm Trí Hư. Phạm Trí Hư rất tin tưởng người đó, mà hắn lại không có chứng cứ nên cũng không khép tội được. Vậy tướng quốc định nói với quan gia thế nào? Phạm Trí Hư trầm ngâm một lát rồi nói, ta gần như có thể khẳng định rằng trong cung đã tiết lộ chuyện này. bản báo cáo đó đặt ở ngự thư phòng 10 ngày. Ít nhất cũng có mười mấy quan viên có thể nhìn thấy. Ta nghi ngờ là Lương Sư Thành đã điều khiển việc này sau lưng. Nhưng tướng quốc không có chứng cứ. Phạm Trí Hư lo lắng nói, đúng là vấn đề này đấy. Rõ ràng biết nguyên nhân ở đâu mà ta lại không có chứng cứ để chỉ ra. Ba ngày sau ta phải nói với quan gia thế nào đây? Đúng lúc này, bên ngoài cửa vọng lại tiếng của Tần Cối, Phạm tướng quốc, trong triều có tin quan trọng. Vào đây nói. Tần Cối đẩy cửa bước vào, không người nói, bẩm tướng quốc, bị chức vừa có được tin rằng, đồng thái úy đã đến kinh thành rồi. Phạm Trí Hư giật mình. Không ngờ đồng quán lại về kinh thành nhanh như vậy. Nếu đồng quán về kinh thành, thì việc bắt phạt sẽ phải có kết quả chính thức trong vòng 2-3 ngày nữa. Y nhìn sang Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh cũng chậm rãi nói, bị chức cũng nhận được tin. Thiên tử đã chuẩn bị bổ nhiệm vận vương Triệu Giai làm đại nguyên soái tam quân bắc phạt. Phạm tướng quốc. Thời gian của chúng ta đã không còn nhiều. Phạm Trí Hư cắn răng nói, thôi vậy. Việc truy cứu người tiết lộ bản báo cáo tạm thời để sang một bên đã. Chúng ta dốc toàn lực để phản đối bắc phạt. Lý Diên Khánh bỗng quay đầu nhìn về phía Tần Cối. Tần Cối thì đứng ở một bên, cúi đầu vô cảm, nét mặt không có sự bất thường nào. Lý Diên Khánh cũng hơi nghi ngờ. Chẳng lẽ không phải là Tần Cối tiết lộ ra ngoài thật sao? Chương 529, mật chỉ của Thái tử Lý Diên Khánh vừa về đến nhà, quản gia Tần Thúc đã bước lên nói, quan nhân, có một bức thư gấp của ngài. Y đưa một lá thư lên. Lý Diên Khánh nhận lấy bức thư xem. Đó là người của Thái y Triệu Tế từ phái đến, trong lá thư chỉ có ba chữ, thuốc đã đến. Lý Diên Khánh lập tức hiểu ý trong thư, vội hỏi, bức thư đưa đến đây từ bao giờ? Khoảng nửa canh giờ trước. Lý Diên Khánh không kịp chào người nhà. Hắn vội vàng ngồi lên xe trâu, rồi dặn, đến đường Đông Đại. Chiếc xe trâu lại khởi hành, rời khỏi cầu Vân Kỵ. Không lâu sau bèn đến đường Đông Đại. Khi đi qua y quán của Triệu Thái Thừa, Lý Diên Khánh ra khỏi xe ngựa rồi đi thẳng vào y quán. Một tiểu đồng bước ra, xin hỏi quan nhân muốn khám bệnh sao? Triệu Lão Thái Y có ở đây không? Ta đã có hẹn với ông ấy từ trước. Xin hỏi là Lý Ngự Sử ư? Lý Diên Khánh gật đầu, đúng vậy. Mời đi theo thần. Thái Lão Gia đã đợi ngài trong phòng. Lý Diên Khánh đi theo đồng tử rảo bước vào trong. Vừa đi tới cửa, đã thấy Triệu Tế từ cười bước đến, không ngờ Lý Ngự Sử đến nhanh như vậy. Lý Diên Khánh hành lễ cười nói, ta đến là để lấy thuốc. Không có thuốc ở đây. Hãy đi theo ta. Lý Diên Khánh đi theo y vào trong nội đường rồi ngồi xuống. Một tiểu đồng bưng trà lên cho y, Triệu Tế từ nói với thứ tử bên cạnh, đi ra ngoài cửa đi, không cho phép ai vào đây làm phiền. Con xin tuân mệnh. Triệu Nhị lùi đi. Triệu Tế từ mới lấy ra một viên thuốc to bằng quả sơn trà trong một chiếc hộp thuốc rồi đưa cho Lý Diên Khánh, mời Lý Ngự Sử về dùng thuốc. Lý Diên Khánh cất viên thuốc đi rồi lại hỏi, tình hình bệnh nhân thế nào rồi? Sức khỏe người bệnh rất tốt, chỉ là tâm bệnh quá nặng. Đặc biệt là mấy ngày gần đây ăn không ngon ngủ không yên, quá lo lắng. Có phải vì đã nghe thấy thông tin gì bất lợi không? Ta cũng không rõ tình hình cụ thể thế nào. Triệu Tế từ lại hạ giọng nói, nhưng nghe nói là hình như có liên quan đến Vận Vương. Vận Vương. Lý Diên Khánh lập tức hiểu ra. Thái tử Triệu Hoàng nhất định cũng đã nghe nói tới quyết định bổ nhiệm Vận Vương làm chủ soái ba quân. Thật ra đây là điềm báo đổi thái tử. Nếu như Vận Vương nắm quân quyền, thì ít nhất 70% là sẽ đổi thái tử. Hèn gì lòng Triệu Hoàng lo lắng, nên bằng mọi cách phải đưa mật tín ra ngoài. Lý Diên Khánh uống một ngụm trà rồi đứng dậy cáo từ, đa tạ thuốc tốt của Triệu Thái Thừa. Tại hạ xin cáo từ. Lý Ngự Sử đi nhé. Nếu bệnh tình tái phát, có thể đến tìm ta bất kỳ lúc nào. Đa tạ. Lý Diên Khánh quay người rời khỏi phủ Triệu Thái Thừa. Về lại xe trâu. Y kéo rèm cửa lại, lấy viên thuốc trà bóp nát. Bên trong là một dải lụa trắng như một chiếc khăn tay, bên trên đầy những chữ nhỏ li ti. Lý Diên Khánh nhanh chóng đọc một lượt rồi ngớ ra. Đây không phải là thư đưa cho hắn mà là mật chỉ cho Phạm Trí Hư. Mặc dù trong thư cũng nhắc đến tên Lý Diên Khánh của hắn, nhưng chủ yếu vẫn là viết cho Phạm Trí Hư. Hắn chỉ có tác dụng hỗ trợ mà thôi. Lý Diên Khánh nghĩ một lát rồi nói với phu xe, đến Hữu Dịch Môn. Trước cửa Hữu Dịch Môn hoàn thành là một con đường nổi tiếng. Phía bắc con đường dài đến hai dặm đều là nhà quan. Đây là những nhà quan được xây dựng do Tống Thần Tông năm xưa nghĩ đến việc những quan cao cấp ăn ở khó khăn. Về cơ bản đều trên 10 mẫu, chỉ có những viên quan cấp trên cấp tể tướng, tham tri chính sự, xu mật sứ mới có thể ở đây. Phạm Trí Hư không có nhà trong kinh thành. Y sống trong một căn nhà khoảng 10 mẫu trong số này. Phạm Trí Hư cũng vừa về đến phủ. Y cần phải yên lặng suy nghĩ về phương án hành động tiếp theo. Đồng quán vào kinh là một điểm chuyển ngoặt quan trọng. Điều này cho thấy Bắc Phạt sẽ chuyển từ thảo luận sang hành động thực tế. Thậm chí sẽ trở thành quốc sách chiến lược. Thời gian của họ cũng lắm chỉ còn lại 2-3 ngày. Phạm Trí Hư đã làm quan ở Hà Bắc nhiều năm. Y biết rõ rằng tệ nạn quân sự của Hà Bắc đã kéo dài, quân dân đều mệt mỏi. Nếu có kẻ hở, nhất định sẽ xảy ra tai họa ngoài ý muốn. Giờ đây đã không thể thuyết phục thiên tử được nữa. Chỉ còn cách tăng áp lực, ép thiên tử phải ngừng hành động bắt phạt lại. Đúng lúc này, tiểu đồng ở ngoài thư phòng bẩm báo, khởi bẩm tướng công, Lý Ngự Sử có việc gấp xin gặp. Phạm Trí Hư thấy hơi lạ. Vừa rồi y mới gặp Lý Diên Khánh, mà sao Lý Diên Khánh lại đến gặp y rồi? Chẳng lẽ có việc gì quan trọng ư? Y vội vàng nói, mời ngài ấy vào thư phòng gặp ta. Không lâu sau, tiểu đồng bên ngoài lại bẩm báo, Lý Ngự Sử đã đến. Mời vào. Cửa thư phòng mở ra. Lý Diên Khánh rảo bước vào trong, rồi đứng lên trước khom lưng hành lễ, tham kiến tướng quốc. Diên Khánh có việc gấp gì muốn tìm ta sao? Lý Diên Khánh nhìn tiểu đồng bên canh. Phạm Trí Hư hiểu ý bèn xua tay nói, lùi xuống. Tiểu đồng lùi xuống, Lý Diên Khánh lại đóng cửa vào. Rồi mới rút tờ lụa trắng từ trong lòng đưa cho Phạm Trí Hư, mời tướng quốc xem thứ này. Đây là... Phạm Trí Hư không hiểu, nhận lấy tờ lụa. Đây là mật chỉ của Thái tử Điện Hạ. Phạm Trí Hư kinh ngạc. Tờ lụa trong tay suýt nữa thì rơi xuống đất. Y vội vàng trải nó lên trên bàn, rồi đọc kỹ một lượt. Thái tử Triệu Hoàng khẩn cầu họ phải ngăn chặn Bắc Phạt. Từ ngữ rất khẩn thiết. Đặc biệt là lạc khoảng đoạn cuối, Triệu Hoàng khắp huyết dĩ thác dùng máu để viết. Phạm Trí Hư đọc lại 3 lần. Đặc biệt là 6 chữ cuối cùng khiến mắt y đỏ sọc. Y đặt tờ lụa trên bàn, quỳ xuống dập mạnh đầu khóc nói, ơn tín nhiệm của Điện Hạ, Trí Hư có thịt nát xương tan cũng không báo đáp được. Y dập mạnh đầu 3 cái rồi mới đứng dậy hỏi Lý Diên Khánh, ở đâu ra lá thư này? Là Thái Y Triệu Tế Từ vừa đưa cho thần. Thần không dám chậm trễ, đến tìm tướng quốc ngay. Nói đến đây, Lý Diên Khánh chỉ tờ lụa trắng rồi nói, phải lập tức đốt nó đi. Nếu không cả thần và ngài đều sẽ phải rơi đầu. Thái tử Điện Hạ cũng không thoát được kiếp nạn. Phạm Trí Hư biết được nếu việc này lộ ra ngoài sẽ gây hậu quả nghiêm trọng thế nào. Y đọc kỹ lại một lượt, nhớ kỹ nội dung bên trong rồi đặt tờ lụa vào trong lư hương rồi đốt. Phạm Trí Hư ngồi xuống. Sự việc đã trở nên rất phức tạp. Y trầm tư một lúc lâu rồi thở dài nói, thiên tử đã để Vận Vương trở thành chủ soái ba quân. Có điềm thay thái tử. Phạm tướng quốc định làm thế nào? Lý Diên Khánh hỏi. Phạm Trí Hư trầm tư một hồi lâu rồi nói, đến hôm nay, thiên tử không từ bỏ dự định bắt phạt. Cho thấy áp lực của chúng ta gây ra vẫn chưa đủ. Ta cũng đã có được tin. Ngày kia sẽ tổ chức đại triều lâm thời. Có lẽ là để quyết định việc bắt phạt. Sự việc đã đến nước này, chúng ta cũng đành phải liều thôi. Hôm nay ta sẽ bắt đầu gửi bát quan liên minh thư. Dùng phương thức liên minh để phản đối bắt phạt. Diên Khánh. Ngươi có đồng ý ký tên trên liên minh thư không? Lý Diên Khánh lặng yên gật đầu. Mười mấy năm nay, hắn luôn muốn thay đổi lịch sử, để tránh thảm kịch Tĩnh Khang. Mặc dù giờ đây sức mạnh của hắn chưa đủ, nhưng đã có những người đồng ý chí. Giờ đây sao có thể quay đầu? Hắn cũng quyết định liều một phen. Cùng lắm thì hắn không làm quan nữa. Phạm Trí Hư vui vẻ nói, tốt lắm. Chúng ta chia nhau ra hành động. Giờ ta sẽ đi tìm Trịnh Cư Trung để bàn về việc gửi liên minh thư. Ngươi đi làm giúp ta một việc lớn. Lý Diên Khánh không người hành lễ, xin tướng quốc căn dặn. Giờ Lý Diên Khánh đã là phụ tá đắc lực của Phạm Trí Hư. Nhiệm vụ Phạm Trí Hư giao cho hắn đương nhiên không hề nhẹ nhàng. Hơn nữa đây sẽ là một khâu rất quan trọng. Ngươi đến phủ Thái Kinh một chuyến. Cố gắng thuyết phục Thái Kinh ủng hộ chúng ta phản đối Bắc Phạt. Lý Diên Khánh ngớ người. Nếu là đi thuyết phục Thái Kinh, Phạm Trí Hư đích thân đi chẳng phải có ích hơn là y đi sao? Bỉ Chức và Thái Kinh không có mấy qua lại. Sợ là khuyên bảo không có hiệu quả. Không phải là Bỉ Chức từ chối, mà là lo lắng làm lỡ việc lớn. Hay là để Bỉ Chức đi tìm Lương Sư Thành? Phạm Trí Hư lắc đầu, để ta đến tìm Lương Sư Thành. Ta sẽ viết một bức thư để ngươi đưa cho Thái Kinh. Ta đã suy nghĩ rất nhiều, ngươi là người thích hợp nhất. Ở một vài việc, ngươi nhìn cao rộng hơn ta. Chỉ có ngươi mới thuyết phục được Thái Kinh. Ngươi đừng từ chối nữa. Lý Diên Khánh hết cách, đành phải nhận lời. Phạm Trí Hư nhanh chóng viết một bức thư đưa cho Lý Diên Khánh, đi đi. Sau khi kết thúc ngươi về nhà nghỉ ngơi, không cần đến bẩm báo cho ta nữa. Ta chưa chắc đã ở trong phủ. Sáng sớm mai chúng ta gặp nhau sau. Lý Diên Khánh nhận lấy bức thư, nghĩ một lát rồi lại nói với Phạm Trí Hư, Bỉ Chức vẫn không tin Tần Cố lắm. Y là thái học học chính do Trương Bang Xướng đề cử. Mà bây giờ Trương Bang Xướng lại qua lại mật thiết với Vương Phủ. Thời khắc quan trọng, chúng ta vẫn phải đề phòng thì hơn. Phạm Trí Hư cười nói, thôi được rồi. Lần này ta nghe theo đề nghị của ngươi. Ta sẽ không để y tham dự một vài việc quan trọng. Ngươi phải tự cẩn thận. Vương Phủ là người ti tiện. Trong lúc quan trọng, cẩn thận y ngầm làm người ta bị thương. Đa tạ tướng quốc đã quan tâm. Bỉ Chức nhớ rồi. Xin cáo từ. Lý Diên Khánh lập tức rời khỏi phủ của Phạm Trí Hư, ngồi xe trâu của mình. Đúng lúc này, Trương Hổ bước tới thấp giọng nói, bẩm ngự sử, chúng thần phát hiện ra có người đang theo dõi phủ đệ của Phạm tướng quốc. Có bao nhiêu người? Số người không ít. Ít nhất là 7-8 người. Lý Diên Khánh lập tức nói với y, giờ ngươi đến phủ Phạm tướng quốc ngay, nói với người trong phủ là bên ngoài có người đang theo dõi. Tuân lệnh. Trương Hổ quay người vào trong phủ, nói mấy câu với quản gia. Sắc mặt quản gia thay đổi lớn. Sợ hãi nhìn bốn phía rồi nhanh chóng đi vào trong phủ. Không lâu sau, Trương Hổ quay lại bẩm báo, Bỉ Chức đã nói với họ rồi. Lý Diên Khánh giờ mới dặn, chúng ta về phủ đã. Trực giác nói với Lý Diên Khánh rằng, tình hình đã trở nên căng thẳng. Có một số việc hắn phải xử lý sớm. Chương 530, Cố Khuyên Thái Kinh. Mấy câu cuối cùng của Phạm Trí Hư đã nhắc nhở Lý Diên Khánh ở một mức độ nào đó. Vương Phủ thật sự sẽ sử dụng một vài thủ đoạn bỉ ổi, ví như vụ án Thẩm Phan Nhạc lần trước. Vương Chủ dùng người của Khai Phong Phủ uy hiếp Bảo Nghiên Trai. Còn lần này thì sao? Không chỉ là Vương Phủ. Còn có Lương Phương Bình. Lần này Lương Phương Bình gần như đã bị hắn phá hủy. Y sẽ bỏ qua ư? Lý Diên Khánh cho rằng mình bắt buộc phải dự phòng. Không lâu sau, Lý Diên Khánh bèn quay về trong phủ. Y đi thẳng vào hậu trách, gặp ngay đúng Hổ Thanh Nhi, đại ca, đã có chuyện gì vậy? Hổ Thanh Nhi nhận ra thần sắc Lý Diên Khánh không ổn. Tư Tư đại tỷ của muội đâu? Thiếp ở đây. Quách Tư Tư bước ra từ vườn. Tư Tư, tốt nhất là nàng ra ngoài thành sống một thời gian. Thanh Nhi sẽ đi cùng nàng. À! Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Diên Khánh cười khổ nói, gần đây đấu tranh về Bắc Phạt rất kịch liệt. Ta hơi lo lắng. Nhưng việc đấu tranh trong triều đâu có liên quan đến người nhà, đây là lệ thường mà. Tư Tư không hiểu. Thường là vậy. Nhưng cũng có những tên tiểu nhân vô liêm sỉ. Ta phải đề phòng trước. Quách Tư Tử đã hiểu ra. Nàng không thể muốn làm gì thì làm bởi nếu không sẽ liên lụy đến chồng. Nàng liền gật đầu nói, thiếp nghe theo sắp đặt của phu quân. Hổ Thanh Nhi do dự một lát rồi hỏi, nhưng chúng ta có thể đi đâu chứ? Chẳng lẽ đến Bảo Nghiên Trai? Lý Diên Khánh lắc đầu rồi quay ra nói với quản gia Tần Thúc, Tần Thúc. Căn nhà của ngoài thành của Thúc còn trống không? Tần Thúc là người nhà quê ở Kinh Thành. Nhà y ở gần thị trấn Xích Thương phía nam Kinh Thành, cách Kinh Thành khoảng 30 dặm. Tần Thúc vội nói, mấy hôm trước thần vừa về nhà một lần. Nhà rộng lắm. Giờ chỉ còn mẹ và vợ thần ở đó. Khá sạch sẽ, có thể ở được. Vậy đi thu dọn chút đồ đi. Cửa thành còn hơn một canh giờ nữa mới đóng. Chúng ta mau đi trong đêm, dẫn theo cả vợ của Trương Hổ. Trương Hổ cũng đi theo. Tư Tư gật đầu, kéo Hổ Thanh Nhi đi, chúng ta đi thôi. Hai người về nhà thu dọn. Thái Thúc lại nói với Lý Diên Khánh, có thể đi thuyền đến đó. Bên ngoài thôn chúng thần là Thái Hà. Đi thuyền đến được thẳng Kinh Thành. Để thần đi thuê hai chiếc thuyền lớn. Đi đi. Thái Thúc dẫn theo một người hầu đi thuê thuyền. Lý Diên Khánh lại dặn dò Trương Hổ vài câu rồi mới rời khỏi phủ trạch, đến phủ đệ của Thái Kinh. Mặc dù Lý Diên Khánh có vài ân oán nhỏ với Thái Kinh. Nhưng nói cho cùng, hắn vẫn không phản cảm với Thái Kinh lắm. Trong lịch sử, Thái Kinh nắm độc quyền, đã kích người khác, thiên vị người khác, có trách nhiệm quan trọng đối với những mảng lịch sử đen tối cuối đời Bắc Tống. Ba vấn nạn nổi cộng nhất cuối đời Bắc Tống. Chỉ có thể nói là tệ nạn của chế độ Đại Tống. Cuối cùng triều đình Đại Tống đi vài nước cờ sai. Như khởi nghĩa Phương Lạp, kết minh Tống Kim, quân Tống Bắc phạt. Đó là trách nhiệm của Tống Huy Tông Triệu Cát. Cuối cùng Thái Kinh trở thành thủ lĩnh sáu tặc, chịu oan thay cho Triệu Cát. Lý Diên Khánh chỉ đợi trước phủ Thái Kinh một lát, Thái Tý đã đi ra từ cửa lớn rồi cười nói, Lý Ngự Sử, đúng là khách quý. Lý Diên Khánh hành lễ, xin lỗi, đến vội quá, đã quấy rầy quý phủ rồi. Xin hỏi Thái Công Tướng có nhà không ạ? Phụ thân ta có nhà. Ông nghe nói Lý Ngự Sử đến thăm nên rất vui. Bèn bảo ta mời Ngự Sử vào thư phòng gặp mặt. Xin mời ngài. Lý Diên Khánh gật đầu rồi đi theo Thái Tý vào phủ trạch. Vòng qua vài con hẻm nhỏ, đến trước một tiểu viện. Đây là ngoại thư phòng của Thái Kinh. Thái Tý bẩm báo, phụ thân, Lý Ngự Sử đã tới. Mời vào. Lý Diên Khánh bước vào trong thư phòng. Chỉ thấy Thái Kinh mặc một bộ áo thiền rộng, đang ngồi đọc sách dưới đèn. Hai người hầu ở phía sau đang đấm lưng nhẹ nhẹ cho y, thấy Lý Diên Khánh bước vào, y đặt sách xuống cười nói, Lý Ngự Sử, lâu rồi không gặp. Lý Diên Khánh vội không người hành lễ, bị chức tham kiến công tướng. Mời ngồi. Đa tạ công tướng. Lý Diên Khánh ngồi xuống. Thái Tý hơi ngạc nhiên. Không ngờ phụ thân lại mời Lý Diên Khánh ngồi xuống. Điều này rất hiếm thấy. Trừ phi là quan viên cùng cấp tướng quốc, thì đây là lần đầu tiên y mời những quan cấp thấp như Lý Diên Khánh ngồi. Bỗng nhiên trong lòng Thái Tý có một trực giác, đó là cha y rất xem trọng Lý Diên Khánh. Ta phải chúc mừng Lý Ngự Sử trước. Thái Kinh cười tủm tỉm, Tào gia có con mắt rất tinh tường, cướp được Lý Ngự Sử rồi. Lý Diên Khánh không người cười, đa tạ công tướng đã quan tâm. Thái Kinh lại mỉm cười, nếu ta đoán không lầm thì Lý Ngự Sử đã đưa người nhà đi rồi đúng không? Lý Diên Khánh thầm kinh ngạc. Thái Kinh quả nhiên rất lợi hại. Không ra ngoài mà thông suốt được mọi việc. Y gật đầu nói, trước khi đến phủ công tướng, ta đã đưa người nhà đi chỗ khác. Vì thế ta mới nói, Lý Ngự Sử không phải như người thường, lúc nào cũng nhìn nhận được trước vấn đề. Năm xưa, khi Lý Ngự Sử tham gia cuộc thi phát giải, ta đã xem sách luận mà Lý Ngự Sử viết. Lý Ngự Sử nói, nếu như nữ chân quật khởi, sẽ trở thành nạn lớn của nước Liêu. Lúc đó, ta còn tưởng rằng đó là nói bừa. Giờ đây xem ra đã biến thành sự thật từng điều một. Không biết tại sao Lý Ngự Sử lại cho rằng nữ chân sẽ tấn công Đại Tống từ phía Nam. Lý Diên Khánh điềm đạm nói, nữ chân và Kiết Đan vốn cùng một nguồn gốc dân tộc. Chỉ là lão hồ lô Kiết Đan chết đi, lại sinh ra hồ lô mới là nữ chân. Nhưng dù vậy, dây leo của nó vẫn rất mạnh khỏe. Vì thế, nữ chân sẽ kế thừa truyền thống của Kiết Đan. Không cần phải như những người khác nói, cần tiêu hóa mấy chục năm mới có thể thay thế được Kiết Đan hoàn toàn. Mà ngược lại, nó chỉ là diệt có diệt tận gốc hoàng tộc Kiết Đan mà thôi, sau đó tiếp tục kế thừa. Quan lại vẫn là quan lại cũ, chế độ vẫn là chế độ cũ, con dân vẫn là con dân cũ. Thậm chí quân đội vẫn là quân đội cũ, nhưng giai cấp nắm quyền lại là mới. Một con hổ mạnh như vậy, sao có thể hài lòng chỉ với Yến Vân? Nhưng Đại Tống cũng là đế quốc lớn mạnh, nữ chân nhân chưa chắc đã dám xâm lược. Lý Diên Khánh lắc đầu, công tướng đã quên con lừa kìm rồi sao? Nếu Đại Tống không bắt phạt, thì nữ chân nhân có thể không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu Đại Tống bắt phạt, thì sẽ để lộ điểm yếu của mình. Câu này của ngươi rất sắc bén. Sự việc liên quan đến hàng nghìn hàng vạn người dân, bị chức đã không thể e ngại điều gì nữa. Thái Kinh gật đầu, chắc là Phạm Trí Hư có thư cho ta phải không? Lý Diên Khánh lấy thư ra đưa cho Thái Kinh, mời công tướng xem. Thái Kinh mở thư ra xem một lượt rồi chau mày. Tự lầm bầm, Phạm Trí Hư cũng làm quan đã lâu rồi, sao lại nghĩ tới việc dùng liên minh thượng thư chứ? Thế này chẳng phải là ép thiên tử à? Động Quán đã về kinh. Ngày kia sẽ mở cuộc họp đại triều. Có lẽ là để quyết định bắt phạt. Phạm tướng quốc đã không còn đường lùi nên đành cược một phen. Thái Kinh đứng dậy, chắp tay phía sau đi vài bước, một lát sau nói, Lý ngự sử có biết tại sao Đồng Quán lại kiên quyết yêu cầu bắt phạt không? Có lẽ là liên quan đến quân quyền. Thái Kinh cười lạnh lắc đầu, vậy thì ngươi quá coi thường giả tâm của y rồi. Thần Tông Hoàng đế đã từng có di chỉ. Ngươi thu phục được Yến Vân có thể được phong vương tước. Đồng Quán muốn được phong vương khi còn sống. Ta đâu phải không biết giả tâm đen tối của y. Hy vọng Thái công tướng lấy đại cục làm trọng, ủng hộ chúng thần phản đối bắt phạt. Ánh mắt sáng của Thái Kinh nhanh chóng trở nên đục ngầu. Y điềm đạm nói, ta chỉ là một ông già bị giáng chức, ở nhà nhàn rỗi. Dù ta có lòng, sợ là cũng không giúp được bao nhiêu. Lý ngự sử, ta rất xin lỗi. Lý Diên Khánh bình tĩnh nói, dù công tướng sợ đắc tội thiên tử, không muốn bị chúng thần liên lụy, nhưng cũng nên suy nghĩ đến việc người đời sau sẽ bình phẩm mình ra sao. Nếu Đại Tống bị người khác xâm lược, trả cái giá rất đắt, người đời sau sẽ bình phẩm thế nào về công tướng khi truy cứu trách nhiệm lịch sử? Sắc mặt Thái Kinh biến đổi lớn. Một lúc lâu sau, y lạnh lùng, ta không thẹn với lương tâm. Nếu đã vậy, thì bị chức xin cáo từ. Lý Diên Khánh hành lễ rồi quay người rời khỏi thư phòng. Thái Tiến ngồi ở bên cạnh không biết phải làm sao. Thái Kinh gật đầu với y, bảo y tiễn Lý Diên Khánh. Trong phòng chỉ còn lại một mình Thái Kinh. Lòng y rối như tơ vò. Câu cuối cùng của Lý Diên Khánh giống như một thanh kiếm nhọn đâm thẳng vào nội tâm của y, khiến tâm bệnh bao năm nay y không dám động vào trở nên tái phát. Thái Kinh đã sắp 80 tuổi. Đến tuổi này của y, đã nhìn rõ thế sự từ lâu, không còn luyến tiếc về cuộc sống nữa. Y suy nghĩ nhiều hơn về sau này, về địa vị của y trong lịch sử, về đánh giá của người đời sau với y, y cũng hiểu rằng, mình không phải là tướng trung hưng. Đại Tống ngày càng suy bại trong tay y, nếu như những gì Lý Diên Khánh nói, Đại Tống sẽ gặp phải thảm họa nếu sai lầm trong việc quyết sách bắt phạt. Người đời sau khi viết sách sử, liệu có viết tên y vào loại gian thần hay không? Điều này thật sự làm y rất lo lắng. Trầm tư rất lâu, cuối cùng y thở dài. Y nên tỏ rõ thái độ của mình trong vấn đề bắt phạt này rồi. Lý Diên Khánh về tới phủ thì người nhà đã thu dọn xong. Trương Hổ đi tới bẩm báo, khởi bẩm ngự sử. Chúng ta đã quan sát cẩn thận, xung quanh không có người theo dõi. Lý Diên Khánh gật đầu rồi hỏi y, sức khỏe thê tử của ngươi tốt chứ? Ngồi thuyền không sao. Lý Diên Khánh lại hỏi quản gia Thái Thúc, thuyền thế nào rồi? Đã thuê được hai chiếc thuyền chở khách, đang neo dưới cầu Vân Kỵ. Chúng ta đã đưa đồ lên thuyền. Lúc này, Quách Tư Tư cùng với Hổ Thanh Nhi cũng xách bọc đi ra, theo sau có mấy nha hoàn, phu quân. Chúng ta cũng xong rồi. Đi thôi. Chúng ta lên thuyền. Đương nhiên, Lý Diên Khánh muốn đích thân đưa họ tới chỗ náu tạm thời. Lúc này, cửa thành vẫn chưa đóng, hắn dò dò Trương Báo, Trương Ưng cùng với Dương Quang vài câu. Cả ba người họ cưỡi người đi đường bộ tới trấn Xích Thương chờ Lý Diên Khánh. Dưới cầu Vân Kỵ là đường sông dùng để vận chuyển lương thực, chảy thông với mấy con sông đào lớn ở trong kinh thành. Hệ thống sông ngòi trong kinh thành thông suốt bốn phía. Hướng nam của Thái Hà thông thẳng tới Thái Châu. Chỉ ân đi dọc theo đường vận chuyển lương thực khoảng một dặm là tới Thái Hà. Sau đó đi tiếp chừng 30 dặm là tới được nhà cũ của Thái Thúc. Bên bờ đã có hai chiếc thuyền chở khách neo sẵn. Lý Diên Khánh dẫn Tư Tư, Hổ Thanh Nhi cùng với hai thị nữ ngồi lên chiếc thuyền phía trước, những người khác ngồi ở chiếc thuyền phía sau. Người chèo thuyền liền nâng sào trúc đẩy chiếc thuyền nhanh chóng lướt về phía Thái Hà cách đó một dặm. Hai con thuyền nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Ngay khi Lý Diên Khánh dẫn người nhà rời khỏi kinh thành chừng nửa giờ, Trên con đường bên ngoài Bảo Nghiên trai chợt xuất hiện mấy kẻ áo đen. Bọn chúng nhanh chóng vượt qua bờ tường rồi thoáng cái đã nhảy ra khỏi Bảo Nghiên trai. Chẳng lâu sau, trong Bảo Nghiên trai bắt đầu bốc khói đen đặc, kèm theo đó là ánh lửa bùng lên. Hàng xóm bị đánh động, bắt đầu có người quát to. Cháy rồi! Mọi người mau tới đây! Chương 531, cháy cửa hàng quê của Thái Thúc là thôn Khiên Ngưu, nằm ở bên cạnh Thái Hà. Nơi đây hỉ có hơn 20 hộ dân. Đó là một thôn trang yên bình, hòa thuận, người dân thuần phát. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề làm ruộng. Hàng nghìn mảnh ruộng đều thuộc về Trịnh gia. Mấy thôn trang gần đó gần như đều là tá điền của Trịnh gia. Đám thanh niên đều đã vào kinh thành kiếm sống hết cả. Nên tá điền cũng hầu hết là người trung niên và người già. Tên đầy đủ của Thái Thúc là Vương Thái. Mặc dù ông làm quản gia ở kinh thành, nhưng ông lại là hộ lớn nhân ở thôn Khiên Ngưu, có tòa nhà ở to nhất thôn. Ít nhất rộng đến 20 mẫu. Hiện tại vợ và mẹ của ông sống tại đó. Vương Thái còn một cô con gái và một người con trai nữa. Cô con gái đã gả cho thôn bên cạnh, còn con trai thì làm ăn ở kinh thành, mở một quán ăn nhỏ. Đoàn người Lý Diên Khánh đến thôn Khiên Ngưu vào lúc nửa đêm. Mọi người xuống thuyền. Người chèo thuyền thì giúp bê mười mấy chiếc thùng lớn vào thôn. Vương Thái chỉ vào một tòa nhà lớn bên cạnh thôn rồi nói, quan nhân, đây chính là nhà của thần. Lý Diên Khánh cười hà hà nói, nhà lớn đấy chứ. Ít nhất cũng là một tòa nhà lớn. Vương Thái ngượng ngùng nói, quan nhân nói đùa rồi. Nhà ở đây không bì được với trong kinh thành. Tòa nhà này dù có đến 20 mẫu, cùng lắm cũng chỉ đáng 200 quan tiền. Đó là mảnh đất tổ tiên của nhà ta. Năm kia mới xây lại nhà, tổng cộng mới chỉ hết 2.000 quan tiền. Nhưng xung quanh đây rất yên tĩnh. Có không ít cây cổ thụ. Hơn nữa lại còn rất gần Thái Hà, giao thông cũng rất thuận tiện. Lúc này, vợ của Vương Thái bước ra, hành lễ với Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh bèn cười nói, thời gian này phải làm phiền mọi người rồi. Ta nhất định sẽ trọng thưởng. Quan nhân đừng khách sáo. Mời vào nghỉ ngơi đã. Lý Diên Khánh dẫn đám người vào thôn. Đi vào nhà Vương Thái. Nhà Vương Thái rất lớn, có đủ phòng để ở, thậm chí một nửa trong nhà đều để không, dùng để nuôi gà, trồng rau. Còn có mấy cây hồng rất lớn, đậm không khí nông thôn. Vương Thái để một căn phòng tốt nhất cho chủ nhân và Hổ Thanh Nhi ở, những người khác tự tìm phòng trống để ở. Lý Diên Khánh nhìn căn phòng. Mặc dù là căn phòng tốt nhất, nhưng vẫn quá mộc mạc, mà lại rất trống, y ngại ngùng nói với Tư Tư, nàng ở đây một thời gian rồi ta đón về nhé. Tư Tư lắc đầu nói, thiếp không sao đâu. Chỉ là phu quân phải tự cẩn thận đó. Lý Diên Khánh ôm nàng vào lòng. Hôn lên môi nàng. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng mở ra, Thanh Nhi đột nhiên xông từ ngoài vào, đại tỷ, trong vườn có giếng nước đấy. Nàng ngước đầu, thấy hai người đang thân mật, lập tức giật mình, đỏ mặt quay người đi. Lý Diên Khánh gọi nàng lại, Thanh Nhi, đợi chút. Hổ Thanh Nhi ngại ngần đi vào, đại ca, có việc gì vậy? Lý Diên Khánh cũng ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng, rồi cười nói, bảo vệ đại tỷ của muội cho tốt nhé. Hổ Thanh Nhi đỏ bừng mặt, cúi thấp đầu từng nhỏ một tiếng. Lý Diên Khánh bèn cười nói, ta đi đây. Phu quân đi thuyền về sao? Không, Thái Thúc dẫn ta đến thị trấn Xích Thương. Đám trương báo sẽ gặp ta tại đó. Ta cưỡi ngựa về. Ta đi đây, mọi người bảo trọng nhé. Đại ca bảo trọng. Lý Diên Khánh cười xua xua tay với họ, rồi rảo bước rời đi. Tư Tư và Thanh Nhi đứng ở cửa, nhìn theo bóng y dần khuất. Tư Tư quay đầu chớp mắt với Thanh Nhi, xem ra không cần chuẩn bị của hồi môn cho muội nữa rồi. Hổ Thanh Nhi lập tức mặt đỏ tía tai, nàng dậm chân nói, đại tỷ đang nói linh tinh gì thế? Nàng quay người bèn chạy vào trong vườn. Tư Tư cười lắc đầu. Cô nhóc này chỉ gọi phu quân là đại ca, nhưng không chịu bái cha chồng nàng làm nghĩa phụ. Chẳng lẽ Tư Tư lại không hiểu chút tâm tư này hay sao? Khi Lý Diên Khánh về đến kinh thành, đã là buổi sáng. Tối qua Dương Quang có chút sai lầm, để sổng ngựa của Lý Diên Khánh ở giữa đường. Khi họ tìm được chiến mã tới thị trấn Xích Thương, đã là canh năm. Lý Diên Khánh đợi y đến một canh giờ. Ba người vào thành từ của Trần Châu. Sắc mặt Lý Diên Khánh tối sầm, không nói một lời. Trương Báo và Trương Ưng thì mặt tức giận, thi thoảng lại trừng mắt với Dương Quang. Tên khốn này lúc nào cũng cà lơ, khiến hai người họ bị liên lụy, ăn một trận mắng. Dương Quang thì cúi rũ đầu xuống, giống như quả cà bị sét đánh vậy. Nhà Lý Diên Khánh cách cửa Trần Châu không xa. Mặc dù Lý Diên Khánh vội về quân giám sở, nhưng y vẫn hơi đi đường vòng, xem tình hình trong nhà thế nào. Vừa về đến cửa nhà, thợ tỉa hoa lão hán được ở lại trong nom nhà cửa vội vàng chạy tới nói, quan nhân, tối qua hỷ thước đến, bảo ngài mau tới Ngự Nhai một chuyến. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Hình như là tối qua xảy ra hỏa hoạn. Lý Diên Khánh giật mình, quay đầu ngựa đi về phía Bảo Nghiên Trai. Không lâu sau, Lý Diên Khánh đã tới trước Bảo Nghiên Trai. Nhìn từ phía đằng xa, đã nhìn thấy xung quanh Bảo Nghiên Trai có đầy người bao vây. Mười mấy nha dịch đứng một vòng, không cho người dân đi vào. Khi lại gần Bảo Nghiên Trai, hắn phát hiện ra Bảo Nghiên Trai đã bị cháy sạch. Chỉ còn lại một bức tường ngoài. Còn bên trong đã cháy đổ nát, đen xì. Quán Tiến Đao Lý Nhị bên trái và quán Tụ Kim Ngân bên phải vì cách một con ngõ nhỏ nên không sao. Mấy nhà dân ở phía sau thì bị cháy mất mấy gian, nhưng gần như tổn thất cũng không lớn lắm. Lý Diên Khánh xuống ngựa, chen vào trong. Chỉ thấy Tôn Đại Nương đang dựa vào vai Hỷ Thước rồi khóc. Thiết Trụ thì dẫn theo đám gia đình tìm đồ đạc ở trong gian hàng. Lý Diên Khánh vội vàng đến hỏi, có chuyện gì thế này? Tôn Đại Nương tử khóc đến nỗi mắt sưng cả lên, thúc thích nói, không biết tại sao. Bỗng nhiên đêm qua bốc cháy. Hàng xóm xung quanh đều đến dập lửa, nhưng vẫn không dập được. Thế người trong tiệm đâu? Lý Diên Khánh vội hỏi, có xảy ra chuyện gì không? Hỷ Thước bên cạnh nói, Chu Nhị Thúc chạy được ra ngoài. Chỉ bị cháy tóc, thương tích không nặng. Ngô Quán Sự đã dẫn ông ấy đến huyện nha để ghi chép sự việc. Lý Diên Khánh hơi thở phào, chỉ cần người không việc gì là được rồi. Tôn Đại Nương tử lại khóc to lên, nhưng bên trong đó có một đống hàng trị giá hàng vạn quan tiền. Và còn cả một cửa tiệm lớn thế này nữa. Đây là Ngự Nhai đấy. Ta phải nói với lão gia làm sao đây? Lý Diên Khánh thầm nghiến chặt răng. Đương nhiên hắn biết có chuyện gì. Lương Phương Bình, Vương Phủ hoặc là Lý Nhan, trong ba người này chắc chắn có một người làm. Nhất định hắn phải tìm ra hung thủ để đòi lại công bằng hôm nay. Tuy nhiên hắn cũng chỉ biết an ủi Tôn Đại Nương tử. Việc này không truy cứu trách nhiệm của bà, bảo bà đừng tự trách mình. Lý Diên Khánh lại bảo Hỷ Thước dẫn Tôn Đại Nương tử đến Bảo Nghiên Trai ở Hồng Cầu. Bên này tạm thời giao cho Thiết Trụ xử lý. Lúc này, Thiết Trụ nhìn thấy Lý Diên Khánh, vội nhảy ra từ trong đống đổ nát, báo cáo với Lý Diên Khánh, tiểu đông chủ, mười mấy hòm nước hoa và nguyên liệu nước hoa ở trong hầm đã cứu được. Nhưng son và những thứ khác trong kho đều bị đốt cháy cả rồi. Hàng hóa tổn thất khoảng 70%. Đã tìm được nguyên nhân gây cháy chưa? Có lẽ có người cố tình phóng hỏa. Vừa rồi nha dịch tìm được một con dao đánh lửa. Thuộc hạ đã quan sát cẩn thận. Lửa cháy bắt đầu từ trong kho. Ngoài ra, có người nhìn thấy mấy người áo đen xung quanh cửa hiệu trước khi bốc cháy. Ta biết rồi, việc tiếp theo là ngươi hãy vận chuyển số hàng còn lại về Hồng Kiều, rồi tìm người xử lý sạch sẽ toàn bộ đống đổ nát còn sót lại kia, sang mặt đất cho bằng. Sau đó dựng một chiếc lều đẹp trên mặt đất. Trải thảm và tiếp tục bán. Không thể để người khác nhìn ra dấu vết từng bị cháy. Trong vòng hai ngày xử lý cho xong việc này. Không xây cửa hàng mới ư? Lý Diên Khánh lắc đầu, tạm thời không cần nữa. Sau này ta sẽ khuyên cha bán miếng đất này đi. Thuộc hạ biết rồi, giờ thuộc hạ sẽ đi tìm Phương Gia Tạo Ốc Điếm để xử lý đống đổ nát. Thiết Trụ quay người định chạy đi, Lý Diên Khánh lại gọi y đứng lại, sau này, hãy nói với Ngô Đại Quản sự. Chúng ta sẽ bồi thường cho người dân ở xung quanh, xử lý quan hệ cho tốt. Thuộc hạ biết rồi ạ. Lý Diên Khánh sắp xếp xong mọi việc cho cửa tiệm. Rồi mới lên ngựa. Đúng lúc này, ở đằng xa bỗng vang lên tiếng gọi. Đám người đang hóng chuyện xung quanh bỗng bị hấp dẫn qua đó, chạy về phía nam. Lý Diên Khánh thì không biết đã xảy ra việc gì. Một lát sau, một nha dịch học tốc chạy tới, nói với mười mấy tên nha dịch đang giữ trật tự ở Bảo Nghiên Trai, thái học sinh diễu hành rồi. Đỗ Thiếu Quân bảo các ngươi lập tức quay về. Mười mấy tên nha dịch không để tâm được đến Bảo Nghiên trai nữa, quay đầy chạy về hướng nam. Lý Diên Khánh thì mừng rỡ. Hắn biết rằng hôm qua gặp Thái Kinh đã có tác dụng. Đội diễu hành của Thái học sinh có thanh thế rất lớn. Gần 2.000 Thái học sinh mang theo các kiểu hoành phi, không ngừng hô hào khẩu hiệu, dân chúng gian khổ, phản đối bắt phạt. Hủy bỏ tiền lớn, giảm thuế phú. Trừng trị nghiêm lương Phương Bình, trừng trị tham quan. Đội ngũ Thái học sinh rất trầm rộ. Họ đi theo ngự nhai về phía Huyền Đức Lâu ở phía Bắc. Lý Diên Khánh thấy đoàn người ngày càng lại gần. Hắn biết rằng mình không nên lộ mặt ở đây, bèn nói với ba người Trương Báo, chúng ta đi thôi. Bốn người quay đầu ngựa, đi vào một ngõ nhỏ không xa phía Bắc, nhanh chóng rời khỏi ngự nhai. Chương 532, tranh đấu kịch liệt, thượng, tại cửa quân khí giám, Lý Diên Khánh gặp được Phạm Trí Hư. Mặc dù trông y rất mệt mỏi, nhưng không giấu nổi sự vui mừng trong mắt. Y cầm một chiếc túi bằng da, trong túi hở ra một nửa quyển sách, có lẽ đó là Liên Minh Thư. Diên Khánh, sao giờ mới đến? Phạm Trí Hư dừng lại hỏi rất ân cần, vì chuyện của cửa tiệm ngự nhai sao? Lý Diên Khánh nghiến răng nói, ta nhất định phải điều tra ra là do ai làm. Không cần điều tra đâu. Ta biết là do ai làm. Lý Diên Khánh kinh ngạc, sao tướng công lại biết? Sáng nay, ta gặp phải Vương Phủ ở trong Trung Thư tỉnh. Y nói với ta rằng, là do Đăng Châu Thích Sử Lương Chí sai người đốt lửa. Lương Chí là em họ của Lương Phương Bình. Y nói y không làm những việc này, chúng ta đừng nghi ngờ y. Lý Diên Khánh hừ lạnh một tiếng, nếu y đã biết chuyện này, thì y nhất định sẽ có liên quan. Phạm Trí Hư điềm đạm nói, đây chính là nguyên nhân tại sao y có thể làm đến tướng quốc. Đạt được mục đích là gạt bỏ trách nhiệm rất nhanh, lại không đắc tội với người khác. Chỉ có tên ngu như Lương Phương Bằng mới tin y, làm hết sức cho y, cuối cùng lại bị y bán đứng. Nói đến đây, Phạm Trí Hư lại vỗ vào vai Lý Diên Khánh rồi hỏi, thế nào? Hôm qua đi đến thăm Thái Kinh có kết quả thế nào? Hôm qua Thái Kinh không có câu trả lời rõ ràng. Nhưng Bỉ Chức đã nhìn thấy Thái học sinh diễu hành trên đường. Khẩu hiệu của họ là phản đối bắt phạt. Phạm Trí Hư rất vui mừng. Hèn gì hôm nay Vương Phủ cũng có thái độ dễ hơn. Hóa ra Thái Kinh đã bị Lý Diên Khánh thuyết phục. Chỉ cần Thái Kinh ủng hộ họ, vậy thì hôm nay rất nhiều triều quan vốn đứng ở vị trí trung lập sẽ tỏ thái độ phản đối bắt phạt. Chúng ta vào trong rồi hẳn nói. Lý Diên Khánh đi theo Phạm Trí Hư vào trong phòng. Phạm Trí Hư rút Liên Minh Thư ra cười nói, một buổi tối cộng thêm sáng nay. Đã có hơn 60 người ký tên rồi. Hôm nay có lẽ sẽ vượt 100 người. Điều quan trọng hơn nữa là, phần lớn người ký tên đều là quan có thực quyền. Lý Diên Khánh nhìn những người ký tên. Người đầu tiên là Trung Thư Thị Lan Phạm Trí Hư. Người thứ hai là Xu Mật Sử Trịnh Cư Trung. Người thứ ba thì nằm ngoài dự liệu của Lý Diên Khánh, không ngờ lại là Chủng Sư Đạo. Tướng quốc hôm qua đã đến tìm Chủng Soái ư? Hôm qua ta gặp được ông ấy ở Trịnh Công Phủ. Ông ấy không hề do dự, tỏ rõ thái độ đồng ý đứng về phía chúng ta. Bản Liên Minh Thư này được coi là do ba chúng ta cùng khởi xướng. Vậy thì Bỉ Chức cũng ký tên. Lý Diên Khánh nhấc bút lên, ký tên mình vào phía sau Liên Minh Thư, hầu ngự sử Lý Diên Khánh. Thái độ của Lương Sư Thành ra sao? Lý Diên Khánh đặt bút xuống rồi hỏi. Lương Sư Thành nói y luôn không tán thành bắt phạt, nhưng y không chịu ký tên lên Liên Minh Thư. Chỉ nói là y sẽ tỏ rõ thái độ của mình với Vương Phủ. Có lẽ Thái Kinh cũng không ký đâu. Điều này ta biết. Mấy lão cáo già này nhất định sẽ không đẩy mình vào hiểm cảnh. Nhưng họ tỏ rõ thái độ thì có ích lắm. Phần lớn quan viên trong triều đều sẽ quay ra ủng hộ chúng ta. Ngay cả ngự sử Trung Thừa Đặng Ung cũng đồng ý sẽ tỏ rõ thái độ phản đối bắt phạt trên triều. Lý Diên Khánh gật đầu. Nếu phần lớn quan thần đều phản đối bắt phạt, vậy thì khả năng họ giành thắng lợi ngày mai sẽ tăng lên nhiều. Nếu Đại Tống thực sự hủy bắt phạt, thì có lẽ tiến tình lịch sử sẽ thay đổi từ đây. Đúng lúc này, Phạm Trí Hư bỗng nhớ ra một việc, rồi quay ra nói với Lý Diên Khánh, buổi triều ngày mai. Ngươi cũng phải tham gia. Đã xác định được việc thảo luận rồi, là việc Hà Bắc. Bao gồm cả việc có tiến hành bắt phạt không và tình tình giám sát quân Tư Hà Bắc lần này. nếu có thể, ta sẽ bảo ngươi đứng lên trình bày. Ngươi hãy chuẩn bị trước. Bỉ chức sẽ chuẩn bị ngay. Lúc này Lý Diên Khánh rất tự tin. Hắn chờ đợi ngày mai sẽ có một trận đấu trong buổi chiều. Trong ngự thư phòng, Triệu Cát chắp tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt u ám. Ở trước ngự án là trọng thần đồng quán mới về từ Giang Nam ngày hôm qua. Bệ hạ, bắt phạt là kế hoạch đã định từ 2 năm trước. Nếu không chúng ta cũng đâu cần kết minh với người nữ chân. Giờ đây tình hình tiểu phỉ Đông Nam đã định. Quân đội ta có khí thế hùng mạnh, nhất định có thể đánh bại quân Liêu, thuận thế giành được U Vân. Nhưng chắc ngươi cũng đọc được bản báo cáo trên bàn rồi. Triệu Cát lạnh lùng nói, các loại vật tư mới chuẩn bị chưa nổi 30% kế hoạch. Làm sao đi đánh trận với sự chuẩn bị như vậy được? Ngay cả Trẫm cũng biết rằng nếu không có sự hỗ trợ từ hậu cần, thì nhất định sẽ bại trận. Ngươi đã dẫn quân nhiều năm, chẳng lẽ đạo lý này cũng không hiểu sao? Bệ hạ, thật ra vật tư Hà Bắc chỉ là một phần thôi. Lần này tiểu phí còn một phần lớn quân tư chưa sử dụng. Hoàn toàn có thể dùng để tiến hành bắt phạt. Hơn nữa, sĩ khí quân Liêu giảm sút, sắp sửa diệt quốc rồi. Không cần phải đánh lâu dài. Vương sư đi lên phía Bắc, quân Liêu nhất định sẽ hàng. Bỉ chức tin rằng người Hán ở Yến Vân nhất định sẽ nghênh tiếp Vương sư. Đây là lúc để bệ hạ thực hiện di nguyện của liệt tổ liệt tông. Sao có thể vì sự phản đối của mấy tên đại thần mà từ bỏ chứ? Mặc dù đồng quán nói rất nhiều, nhưng không thể giảm được sự nghi ngờ của Triệu Cát. Một mặt, y hiểu rõ đồng quán, lần trước chinh phạt Tây Hạ, đồng quán cũng nói rất hay, kết quả là 10 vạn đại quân bị tiêu diệt hết, vật tư binh giáp tích lũy trong 10 mấy năm cũng bị y dùng hết. Giờ đây đồng quán lại nói hay như vậy, đương nhiên Triệu Cát sẽ không tin hoàn toàn những lời y nói. Một mặt khác, cũng là nguyên nhân quan trọng hơn, triều thần phản đối bắt phạt ngày càng kịch liệt. Phe phản đối đứng đầu là Phạm Trí Hư, Trịnh Cư Trung ngày càng được nhiều đại thần ủng hộ. Ngay cả Thái Kinh cũng đã thượng thư đề nghị phải suy nghĩ thận trọng. Đừng nói đến mấy nghìn thái học sinh bên ngoài Tuyên Đức Lâu đang diễu hành. Áp lực chính trị to lớn khiến Triệu Cát không thể quyết định nổi. Một lúc lâu sau, Triệu Cát nói, việc này để buổi chiều ngày mai hẳn nói. Trẫm sẽ suy nghĩ thận trọng. Đồng quán thầm thở dài. Xem ra việc thúc đẩy thiên tử quyết định khó hơn là y tưởng. Y phải thương lượng kỹ với vương phủ. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Lý Diên Khánh đã dẫn theo 3 người trương báo thúc ngựa ra khỏi cửa phủ. Họ vừa dỡ mình lên ngựa, một người hầu đã chạy đến bẩm báo, Lý Cô Gia, tiểu nhân là người nhà Tào phủ. Thái lão gia nhà thần đợi ở Chu Tước Môn phía trước. Ta biết rồi. Lý Diên Khánh thúc chiến mã. Chiến mã vọt đi, 4 người chạy về phía Chu Tước Môn như một cơn gió. Giờ vẫn còn tối, bầu trời đầy sao lấp lánh, giống như bộ lông thiên nga vậy. Một dải ngân hà vọt qua đỉnh đầu họ, màn đêm rất đẹp. Kinh thành vẫn đang tối om. Nhưng đã có những cửa tiệm dậy sớm chuẩn bị. Rất nhiều người làm việc chân tay ngắn hạn đã ngồi dưới tường thành, đợi nhận việc. Thi thoảng lại có xe trâu và kiệu của quan viên đi qua đường. Đằng sau đi theo gia đình bảo vệ. Cũng không ít quan viên cưỡi ngựa như Lý Diên Khánh. Họ đều đến tham dự buổi triều hôm nay. Không lâu sau, Lý Diên Khánh đã đến Chu Tước Môn. Chu Tước Môn là cửa chính thông từ ngoại thành đến nội thành. Từ đằng xa, Lý Diên Khánh đã nhìn thấy xe ngựa của Tào Bình dừng ở bên đường. Hắn vội thúc ngựa đi tới, không người hành lễ trước xe ngựa. Lý Diên Khánh tham kiến Tào Công. Đã để Tào Công phải đợi lâu rồi. Rèm cửa được kéo ra. Tào Bình cười nói, Diên Khánh, từ giờ con có thể thay đổi xưng hô rồi. Thời gian cử hành hôn lễ giữa Lý Diên Khánh và Tào Uẩn đã định xong. Hắn sẽ cưới Tào Uẩn vào ngày 15 tháng 2. Tào Uẩn chính thức trở thành vị hôn thê của hắn, đúng là hắn đã có thể đổi cách xưng hô rồi. Vâng. Diên Khánh tham kiến Nhạc tổ phụ. Được. Được. Tốt lắm. Đúng là cháu rể mà ta ưng bụng. Có thể đứng ra trong lúc quan trọng, gánh vác trọng trách của xã tắc. Ta nói cho cháu hay, chiều hôm qua ta cũng đã ký tên vào liên minh thư. Cao Thâm và Phạm Húc cũng ký rồi. 3 nhà chúng ta đều đủ để đại diện cho thái độ của công huân thế gia. Tổ phụ cũng phản đối bắt phạt ư. Tào Bình gật đầu, mặc dù tiên tổ chúng ta đều là danh tướng bắt phạt. nhưng chúng ta đều đồng lòng cho rằng. Giờ đây Đại Tống phải tăng cường quân bị, làm tốt công tác phòng vệ, chuẩn bị đón sự khiêu chiến từ nữ chân, chứ không nên lãng phí tài nguyên vào nước Liêu đang sắp chết kia. Vì thế chúng ta ủng hộ Bắc Phong, chứ không ủng hộ Bắc Phạt. Lý Diên Khánh thầm khen ngợi trong lòng. Đúng là lão tướng, nhìn nhận vấn đề rất thấu đáo. Câu phải Bắc Phong chứ không phải Bắc Phạt, đã nói rất đúng vào vấn đề. Tổ phụ cảm thấy kết quả triều nghị hôm nay sẽ thế nào? Điều này khó nói. Theo lẽ thường thì tiếng nói phản đối Bắc Phạt có lẽ sẽ chiếm thế thượng phong. Nhưng điều quan trọng là quan gia ủng hộ phe Bắc Phạt. Nếu như ngài bỏ ngoài tai mọi thứ để tiến hành Bắc Phạt, chúng ta cũng chẳng có cách nào. Nếu không nằm ngoài dự liệu, buổi triều hôm nay sẽ là một trận tranh đấu rất kịch liệt. Họ vừa nói vừa đi. Không lâu sau, họ đã đến trước Tuyên Đức Lâu. Đoàn người lên triều phía trước đều đã dừng lại. Có một thị vệ chạy đến nói, mời các vị trọng thần đi vào hoàng thành từ Dịch Môn ở hai bên trái phải. Tào Bình chau mày nói, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bỗng nhiên Lý Diên Khánh chợt hiểu ra, tổ phụ, có lẽ là thái học sinh đã chặn ở cửa Tuyên Đức Môn. Họ vẫn ngồi đó để thị uy sao? Có lẽ vẫn còn ở đó. Chưa có kết quả, họ chưa giải tán đâu. Tào Bình đành làm theo hiệu lệnh, đi vào hoàng thành bằng Dịch Môn bên trái. Lý Diên Khánh cũng thúc ngựa đi theo phía sau. Khi dần đi đến Tuyên Đức Môn, chỉ thấy trên mặt đất đầu những thái học sinh và dân chúng kinh thành phản đối Bắc Phạt. Có đến hàng vạn người, trông rất chấn động. Lý Diên Khánh thầm nghĩ. Có lẽ chỉ có vậy mới là cách cuối cùng để ép Triệu Cát phải thay đổi ý định. Chương 533, đấu tranh kịch liệt, Trung, giờ đây, tại quảng trường trước Điện Đại Khánh đã tập trung rất nhiều quan viên thượng triều. Các quan viên túng năm tụng ba, họ đều đang lầm bầm bàn về buổi triều hôm nay. Theo lệ cũ của buổi triều, báo cáo giám sát của quân giám sở đã được gửi xuống chính thức từ hôm qua. Mặc dù chỉ là phần lược giảng, nhưng nội dung bên trong vẫn khiến bách quan phải kinh hoàng. Vật tư chuẩn bị cho trận chiến thiếu nghiêm trọng khiến các quan trong triều rất lo lắng. Rất nhiều quan viên vốn ủng hộ Bắc Phạt giờ cũng phải thay đổi suy nghĩ. Nếu quân Tống bị quân Liêu đánh bại vì không chuẩn bị đủ cho trận chiến, thì đây sẽ là một vết nhục lớn của Vương Triều Đại Tống. Mặc dù những quan viên ủng hộ Bắc Phạt cũng vẫn còn không ít, nhưng đã không còn chiếm thế thượng phong nữa. Đặc biệt là từ sau khi Thái Kinh công khai phản đối Bắc Phạt, các quan viên tập đoàn Thái Kinh đã chuyển hướng đồng loạt, phản đối kế hoạch tấn công liều lĩnh Bắc Phạt. Lý Diên Khánh vừa đến quảng trường, đã bị Phạm Trí Hư gọi đi. Xung quanh Phạm Trí Hư có khoảng 7-8 người. Đó đều là những người nòng cốt phản đối Bắc Phạt. Diên Khánh, để ta giới thiệu cho ngươi. Hai vị này là Tôn Đại Học Sĩ và Dương Đại Học Sĩ. Đều là những người cùng chí hướng với chúng ta. Lý Diên Khánh vội hành lễ, Diên Khánh tham kiến hai vị tiền bối. Tôn Đại Học Sĩ tên là Tôn Lễ là một người đàn ông trung niên có một chòm râu dê. Y vuốt râu rồi cười nói, đúng là hậu sinh khả úy. Phạm Trí Hư xua xua tay rồi lại nói với Lý Diên Khánh, sắp đến giờ vào chầu rồi. Ta nói ngắn gọn nhé. Việc bàn luận đầu tiên ngày hôm nay là về bản báo cáo giám sát của quân giám sở. Ta sẽ phụ trách phần này. Ta muốn ngươi đứng lên trình bày. Dù sao thì phần lớn nội dung trong bản báo cáo đều là tình hình giám sát của Chân Định Phủ. Ngươi làm được chứ? Lý Diên Khánh gật đầu, bị chức đã chuẩn bị xong. Vậy thì tốt. Ngoài ra là cuộc biện luận về Bắc Phạt, ngươi cũng có thể tham gia. Nhưng tốt nhất là phải nói sao cho thuyết phục. Ngôn từ sắc bén cũng được, nhưng phải chú ý đến lễ nghi, phải chừng mực. Đặc biệt là không được công kích thiên tử hoặc tiên đế, để tránh bị những ngự sử trong điện phản bác. Nếu không nắm được chừng mực thì hãy đứng ngoài xem. Bị chức hiểu rồi. Đúng lúc này, chuông cảnh dương báo hiệu chuẩn bị nhập điện vang lên. Phạm Trí Hư vỗ vào vai Lý Diên Khánh rồi thấp giọng nói, mọi việc phải lấy quốc sự xã tắc làm trọng, đừng để tâm đến được mất, vinh nhục của bản thân. Trong lòng Lý Diên Khánh hơi căng thẳng. Trong lịch sử, tiếng nói phản đối Bắc Phạt cũng rất kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Liệu lần này có thay đổi được lịch sử hay không? Hai hàng quan viên đã xếp hàng dài. Một tiếng hô lớn của thị ngự sử trong điện vang lên, đoàn người lần lượt đi vào đại điện. Hôm nay Lý Diên Khánh không ở cuối cùng, mà là đứng ở vị trí đầu tiên của quân giám sở. Phía sau là Lý Hồi và Tưởng Anh. Ba người họ đại diện cho quân giám sở tham gia buổi chầu. Hôm nay sẽ thảo luận về bản báo cáo của họ. Phạm Trí Hư đứng ở vị trí thứ ba của tướng quốc. Phía trước là Bạch Thị Trung và Vương Phủ. Y và Trương Ban Xương thuộc hàng phó tể tướng. Vận Vương Triệu Giai cũng có mặt. Y đứng ở vị trí đầu của võ tướng. Phía sau Y là Đồng Quán, Cao Cầu, Tào Bình, Cao Thâm, Chủng Sư Đạo. Giờ đây, Lý Diên Khánh đã nhìn thấy Thái tử Triệu Hoàng. Khí sắc của Y không tốt mấy, có phần trắng bệch, ánh mắt rất u ám. So với lần trước gặp thì đã gầy hơn rất nhiều. Có thể thấy rằng Y không mấy sung sướng trong thời gian qua. Vị trí của Y ở dưới đan bệ, thấp hơn thiên tử, nhưng cao hơn triều thần. Hoàng đế bệ hạ giá đáo. Thị vệ hét to một tiếng. 16 cung nữ cầm quạt tròn to vây quanh thiên tử Triệu Cát đi từ bên cạnh vào. Bách quan cùng không người hành lễ, tham kiến hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Cát ngồi xuống long ỷ, xua tay nói, các vị ái khanh miễn lễ bình thân. Tạ bệ hạ. Đám quần thần lần lượt đứng thẳng người lên. Triệu Cát lật dở bản báo cáo giám sát trên ngự án rồi chậm chậm nói, hôm nay gọi các triều thần đến đây, chủ yếu là trẫm muốn cùng các vị ái khanh bàn bạc về tình hình chuẩn bị cho bắc phạt Hà Bắc. Sau đó là bàn bạc cẩn thận về phương hướng bắc phạt. Mong triều đình nhanh chóng thống nhất ý kiến. Sau đây, mời Phạm tướng quốc đứng lên chủ trì. Thường thì, triều hội là nơi để các đại thần bàn luận kịch liệt, thiên tử sẽ không tham gia vào bàn luận, cũng rất ít khi phát ngôn thể hiện thái độ. Vì thế, Triệu Cát nói xong mấy lời mở đầu liền yên lặng. Tiếp theo là do Phạm Trí Hư chủ trì việc trình bày tình hình chuẩn bị cho Hà Bắc. Phạm Trí Hư bước ra khỏi hàng, hành lễ với thiên tử Triệu Cát rồi lại nói với mọi người, được thiên tử ủy thác, tháng trước quân giám sở đã chia làm ba đội, giám sát tình hình tồn kho vật tư của Bắc. Kết quả giám sát khiến người ta phải kinh hoàng, đặc biệt là những kho lớn như Phủ Chân Định là nơi chịu nạn nghiêm trọng. Lương thực rất mực thiếu thốn, quân giới hư hao. Rất nhiều vũ khí tấn công hạng nặng đã mục nát. Gây nên tình hình này là do lạm chức, tắc trách, cũng có phần dối trá, tham ô đầu cơ trục lợi. Sau đây, ta xin mời thì ngự sử Lý Diên Khánh lên báo cáo tình hình giám sát cụ thể ở Chân Định Phủ. Phạm Trí Hư khoát tay, Lý Diên Khánh tay cầm một cuốn sách đi ra khỏi hàng. Hắn lên trước hành lễ với thiên tử Triệu Cát rồi lại hành lễ với bách quan, sau đó mới mở cuốn sách ra chậm chậm nói, thần là nhóm đầu tiên trong ba nhóm giám sát sứ. Phụ trách việc giám sát Phủ Chân Định. Lần này, chúng thần đã ở lại Phủ Chân Định 20 ngày. Trong số 37 kho của Phủ Chân Định, chúng thần đã giám sát 29 nơi. Những điều tra ra được đều là hiện thực của kho, và có người kiểm tra và chủ sự kho ký tên xác nhận. Thần có thể chịu trách nhiệm về điều này. Sau đây, ta sẽ báo cáo cụ thể với các vị về hình năm kho thuộc huyện Hành Đường. Lý Diên Khánh dừng một lát, nhìn Phạm Trí Hư. Phạm Trí Hư ngụ ý bảo hắn tiếp tục nói. Lý Diên Khánh bèn hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp, huyện Hành Đường là trọng điểm giám sát của chúng thần. Nơi đây tập trung trên 60% số kho của Phủ Chân Định. Có đến hàng trăm kho. Chúng thần xem tình hình của kho quân lương thứ năm trước. Trên sổ ghi kho này có 1.000.000 thạch quân lương, thực tế chỉ có 3.800 thạch. Không nổi 3%. Chúng thần xem tiếp tình hình của kho cung nỏ thứ tư. Lý Diên Khánh nói về từng kho một. Tiếng bàn bạc trong triều ngày càng lớn. Vương Phủ thấy tình hình không ổn, đợi Lý Diên Khánh hơi dừng lại, y lập tức đứng ra khỏi hàng rồi nói, những điều này chúng ta đều biết cả rồi. Nhưng nguyên nhân nào đã gây ra tình trạng nghiêm trọng như vậy? Ta nghĩ đây mới là vấn đề nhiều người quan tâm hơn. Vương Phủ đã không thể phủ nhận việc ghi chép sổ sách sai phạm nặng. Y đành phải xoáy vào phần nguyên nhân, để giảm tội của Lương Phương Bình. Nếu không, để Lý Diên Khánh nói xong, thì cuối cùng sẽ trở thành buổi lên án Lương Phương Bình mất. Phạm Trí Hư rất khó chịu, y lạnh lùng nói, tại sao Vương tướng quốc lại vội vã như vậy, không thể để Lý ngự sử báo cáo hết sao? Những điều Lý ngự sử nói chúng ta đã đọc trong bản báo cáo giảng lược hôm qua rồi, và hiểu được đại khái rồi, không cần lặp lại nữa. Điều chúng ta quan tâm là nguyên nhân gây nên hiện tượng này. Hy vọng Lý ngự sử có thể nói kỹ về những nội dung này. thứ vương phủ tóm lấy là điểm yếu trong lần giám sát này của quân giám sở. Họ không có nhiều thời gian để đi điều tra kỹ nguyên nhân. Chỉ có thể tiết lộ tình hình thực tế. Nguyên nhân thực tế thì không thể chứng thực được. Đương nhiên, Lý Diên Khánh cũng biết rằng vương phủ sẽ hỏi về nguyên nhân. Hắn đã có đối sách từ trước. Hắn bèn thản nhiên nói, nguyên nhân của việc này rất phức tạp. Tất cả chủ sự kho đều có thể nói ra một đống lý do. Ví dụ như do nguyên nhân lịch sử gây nên, mấy chục năm nay đều như vậy cả. Hay là lương thực bị mốc, tổn hao quá lớn, hay sau khi quân khí bị han rỉ, tiêu hủy đi họ lại không ghi chép. Nhưng không có nguyên nhân nào là do họ tự buôn bán kín. Tham ô hối lộ. Ai nấy đều trong sạch như tuyết vậy. Thử hỏi, vương tướng quốc có tin những nguyên nhân này? Vương phủ cười gằn, đương nhiên ta không tin. Chẳng lẽ Lý Ngự Sử không điều tra kỹ về nguyên nhân sao? Lý Diên Khánh lắc đầu, chúng thần có 6 người, tốn 12 ngày để điều tra 145 kho. Bình quân mỗi ngày kiểm tra 20 kho. Từ buổi sáng trời còn chưa sáng, kiểm tra đến tận đêm khuya. Chúng thần không có thời gian đi điều tra nguyên nhân tại sao thực tế không khớp. Thần cho rằng, những điều này nên để bên giám sát ngự sử chuyên nghiệp đi điều tra, để làm rõ trách nhiệm. Giờ đây, Đồng Quán bỗng hiểu ra. Nếu điều tra toàn diện nguyên nhân, ít nhất phải mất 2-3 năm. Vậy thì còn bắt phạt khỉ gì nữa? Trong lòng y rất lo. Giờ nhiệm vụ khẩn cấp là phải giải quyết dứt khoát, lập tức kết thúc việc giám sát quân tư, để dồn trọng tâm vào bắt phạt. Đồng Quán thầm chửi vương phủ hồ đồ. Vì lấy chút lợi cho lương phương bằng mà lại rơi vào bẫy của đối phương. Y lập tức đứng ra nói, bệ hạ, xin cho vi thần nói vài câu. Triệu Cát gật đầu, Đồng Thái úy cứ nói. Đồng Quán bước ra khỏi hàng, nói với mọi người, ta đã từng làm kinh lược sứ tại Hà Bắc. Ta khá hiểu rõ tình hình Hà Bắc. Lần này, vấn đề giám sát của quân giám sở rất nghiêm trọng, ta cũng thực sự đau lòng. Trong việc này có chút nguyên nhân lịch sử, nhưng không nghiêm trọng đến như vậy. Nhất định cũng có vấn đề ở mặt tự ăn cắp, nhưng cũng không phổ biến đến vậy. Dù sao thì chế độ của triều đình còn đó. Ta cảm thấy, vấn đề thực sự không nằm ở báo cáo giả. Ta cho rằng chuyển vận sứ của Hà Bắc, Lương Phương Bình đã vội vàng muốn tỏ công với triều đình nên làm giả. Khiến cho triều đình tưởng rằng Hà Bắc đã hoàn thành xong chuẩn bị quân tư. Hậu quả của việc này rất nghiêm trọng. Ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch bắt phạt vĩ đại của triều đình. Đây là hành vi lạm dụng chức quyền một cách nghiêm trọng. Nếu cứ ngồi đây nói suông về nguyên nhân của nó, chẳng bằng cứ trừng trị kẻ đứng đầu là Lương Phương Bình đã. Cao Cầu cũng bước ra ngoài nói, bệ hạ, Đồng Thái úy nói đúng lắm. Dù là điều tra ra được nguyên nhân gì, sự tắc trách và lạm dụng chức quyền của Lương Phương Bình cũng khó thoát tội. Bỉ chức cũng xin bệ hạ hãy trừng trị nghiêm Lương Phương Bình. Đám quần thần nhao nhao đứng ra ngoài yêu cầu trừng trị nghiêm Lương Phương Bình. Triệu Cát nhìn sang vương phủ rồi nói, ý của vương tướng quốc thế nào? Giờ đây, vương phủ đã hiểu ý đồ của Đồng Quán. Không muốn mất quá nhiều thời gian ở vấn đề quân tư. Phải giải quyết nhanh gọn vụ này, rồi mới nói được sang vấn đề bắt phạt. Mặc dù vương phủ đã nhận được nhiều tiền hối lộ của Lương Phương Bình, nhưng giờ dưới sức ép lớn, y không thể không tỏ rõ thái độ. Thần ủng hộ Đồng Thái úy. Phải trị nghiêm Lương Phương Bình. Ý của Phạm Tướng Quốc thì sao? Ánh mắt của Triệu Cát lại nhìn sang Phạm Trí Hư. Phạm Trí Hư cũng gật đầu nói, Hà Bắc xuất hiện tổn thất lớn như vậy. Tội của Lương Phương Bình khó thoát. Phải trừng trị nghiêm. Được. Nếu các ái khanh đã đồng nhất ý kiến, vậy thì hãy truyền ý chỉ của trẫm, miễn tất cả chức vụ của Lương Phương Bình, giao cho đại lý tự truy nã y vào kinh hỏi tội. Chương 534, đấu tranh kịch liệt, hạ, buổi chầu chưa đầy nửa canh giờ đã giải quyết xong vấn đề giám sát quân tư. Triệu Cát ra lệnh trừng trị nghiêm Lương Phương Bình. Bổ nhiệm tướng quốc Bạch Thời Trung làm tuyên phủ sứ Hà Bắc, tạm thời thay Lương Phương Bình nhậm chức, điều tra rõ những vấn đề còn lại trong vụ án quân tư Hà Bắc. Đề tài thảo luận chuyển sang bắt phạt rất nhanh. Đây mới là trọng điểm của buổi chầu hôm nay. Thật ra đây đã là lần thứ hai thảo luận về bắt phạt. Trong lần thảo luận trước đó, Lý Diên Khánh đã lấy lý do bắt phạt quay lưng lại với Minh Ước làm lý do. Đề nghị phế trừ liên minh Đàn Uyên mới thảo luận đến bắc phạt, khiến triều đình chưa đạt được sự đồng thuận. Còn buổi thảo luận về bắc phạt hôm nay lại bị chìm trong bóng của việc làm giả chuẩn bị chiếm tranh. Muốn đạt được đồng thuận ý kiến là điều không thể. Chỉ là xem phe nào chiếm được thế thượng phong. Phạm Trí Hư đứng ra trước mở màn. Y trình tấu, bệ hạ, về bắc phạt, vi thần đã nói chuyện cùng rất nhiều đại thần. Chúng thần đều cho rằng, Đại Tống sau khi đã trải qua cuộc chiến tranh Tống Hạ và chiến tranh Tiểu Phỉ, quốc lực đã rất khó để chúng ta có thể đánh một trận đánh với quy mô lớn. Đặc biệt là xảy ra sự kiện chuẩn bị vật tư ở Hà Bắc nghiêm trọng như vậy. Với lực lượng hiện tại của chúng ta mà đi bắc phạt, không thể nào thắng được. Mọi người đều hy vọng rằng triều đình tạm dừng kế hoạch bắc phạt. Dốc sức lực và tài nguyên vào dân sinh, giảm thuế phú, hủy đương thập đại tiền. Đặc biệt là phải khôi phục dân sinh ở hai đường Kinh Đông và Lưỡng Chiết. Nói đến đây, y lại đưa liên minh tính lên, đây là liên minh tính của 133 triều quan. Hy vọng bệ hạ suy xét thật kỹ về bắc phạt. Một viên quan đứng lên đưa liên minh tính cho Triệu Cát. Triệu Cát đọc liên minh tính xong. Sắc mặt trở nên rất khó coi. Y biết rằng Phạm Trí Hư đã liên lạc với rất nhiều đại thần để phản đối bắc phạt. Nhưng không ngờ rằng Phạm Trí Hư còn làm ra được cả liên minh tính. Từ xưa đến đây, biểu đạt bằng văn bản luôn chính thức, nghiêm trọng hơn là biểu đạt bằng miệng. Đặc biệt là tính chất của liên minh tính giống như tối hậu thư. Không còn đường lùi. Lực sát thương rất lớn, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Trong triều yên lặng không một tiếng nói. Chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng kháng nghị ồn ào bên ngoài Tuyên Đức Lầu. Hàng vạn người đứng đầu là thái học sinh đang hô hào phản đối bắc phạt. Đúng lúc này, Đồng Quán đứng ra nói, về bắc phạt, vi thần cũng muốn biểu đạt quan điểm của mình, mong bệ hạ ân chuẩn. Sắc mặt của Triệu Cát rất khó coi. Chỉ hơi gật đầu. Đồng Cát bèn nói với mọi người, ta có thể hiểu được tâm trạng phản đối bắc phạt của mọi người. Những năm gần đây, chiến dịch Tây Hạ và còn hai trận Tiểu Phỉ đã làm hao tổn quá nhiều. Nhưng ta muốn nói với các vị rằng, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể thu hồi 16 châu Yến Vân. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này chúng ta sẽ phải đối mặt với một nước Kim rất lớn mạnh. Muốn thu hồi 16 châu Yến Vân là điều không thể nữa. Ai sẽ chịu trách nhiệm lịch sử này? Các vị làm sao nói được với con cháu sau này? Lời của Đồng Quán đầy sức áp chế. Đặc biệt là y đưa ra đạo lý, làm thì sẽ có được cơ hội tốt, còn nếu không sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Khiến cho rất nhiều người đều không thể phản bác. Đúng lúc này, Lý Diên Khánh đứng ra khỏi hàng nói, bệ hạ xin cho vi thần nói vài câu. Triệu Cát cũng gật đầu, chuẩn tấu. Lý Diên Khánh ông quyền hành lễ với Đồng Quán, suy nghĩ của Đồng Thái Úy rất tốt, nhưng với điều kiện là quân Tống phải thắng lớn, đẩy lùi toàn bộ quân Liêu. Nhưng nếu quân Tống không đánh bại được quân Liêu, mà bị quân Liêu đánh bại, thì liệu có thu hồi được 16 châu Yến Vân không? Vậy thì ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm lịch sử này? Đồng Quán rất giận. Tên khốn Lý Diên Khánh này không ngờ lại dám phản bác y trên triều. Đúng là đã ăn phải gan hùm. Y tức giận nhìn Lý Diên Khánh, chưa đánh mà đã yếu thế. Nếu là ở quân doanh, ta nhất định sẽ bêu đều ngươi. Tiếc rằng đây không phải là quân doanh, mà là điện đại khánh của thiên tử. Không đến lượt ngài phát uy thay với ngự sử. Lý Diên Khánh không hề yếu thế, nói rất cứng lẽ. Triệu Cát cũng thấy hơi bất mãn với Đồng Quán. Y hơi ho khẽ, Đồng Ái Khanh. Mọi người đều là triều thần chia sẻ việc nước cho trẫm, đừng mang theo cảm xúc cá nhân. Đồng Quán cũng biết mình thất thố, vội nói, vi thần biết lỗi rồi. Triệu Cát lại nói với Lý Diên Khánh, Lý ngự sử, mời nói tiếp. Lý Diên Khánh lại nói, Tôn Tử từng nói, chiến tranh là đại sự của quốc gia. Nó liên quan đến việc sinh tử của quân dân, việc tồn vong của nhà nước, không thể không nghiên cứu cẩn thận. Phải dùng cả nghìn chiến xa hạng nhẹ, cả nghìn chiến xa hạng nặng, 10 vạn quân đội, còn phải đưa lương thực với đoạn đường cả nghìn dặm. Ngày nào cũng phải tiêu tốn một lượng tiền rất lớn cho kinh phí tiền tuyến hậu phương. Kinh phí đãi ngộ sự tiết, du dĩ, tổn hao khí giới, kinh phí cho xe cộ áo giáp, như vậy 10 vạn đại quân mới có thể dùng được. Hai nước phải so bì về quốc lực. Sự chuẩn bị ở Hà Bắc rất đáng lo, quốc khố triều đình trống rỗng. Chưa dẹp được thổ phỉ phía đông nam, sao có thể tiếp sức cho mấy chục đại quân chinh chiến? Đây là vấn đề rất thiết thực. Đồng Thái Úy đã dẫn quân 20 năm, chẳng lẽ còn không ý thức được điều này ư? Đúng lúc này, Chủng Sư Đạo cũng đứng ra nói, Lão Thần cũng ủng hộ lời Lý Ngự Sử nói. Quân Tống phản lại đồng minh bắt phạt, quân Liêu có nỗi lo diệt quốc. Sự phẫn nộ về đạo nghĩa, nếu họ tự chiến đến cùng, thì chiến lực sẽ rất mạnh. Có câu khó mà đánh thắng một đội quân đang bi thương. Hơn nữa trong tay Gia Luật Đại Thạch và Tiêu Cán có 10 vạn tinh binh. Quân Tống bắt phạt, thắng bại còn chưa rõ. Tình thế nhất định sẽ không giống như những gì Đồng Thái Úy kỳ vọng, quân Liêu thấy thế bèn chạy, quân Tống thế như trẻ tre. Chúng ta phải thận trọng. Chủng Sư Đạo có kinh nghiệm 50 năm tòng quân. Chỉ có Tào Bình mới đủ tư cách so bì với lão. Ngay cả lão cũng nói trận này khó thắng, thì càng không ai ủng hộ Đồng Quán nữa. Giờ đây, Ngự Sử Trung Thừa Vương An Trung, Tả Hữu Giáng Nghị Đại Phu Vương Thân và Trương Văn cũng tỏ thái độ phản đối bắt phạt. Lòng Triệu Cát rất thất vọng. Y lại nhìn sang lá thư liên minh phản đối trên ngự án, rồi không chịu được nữa, tức giận đứng dậy, bãi triều. Nói xong, Triệu Cát liền phất tay mà đi. Mấy trăm đại thần trong triều nhìn nhau. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự phẫn nộ của thiên tử. Nhưng có một điểm nhất định là, dù trong lòng thiên tử có bất mãn, cũng bắt buộc phải tiếp nhận ý kiến phản đối của bách quan. Giờ đây, Thái tử Triệu Hằng lại rất xúc động. Mặc dù lần này y không phát biểu câu gì, nhưng y là người căng thẳng hơn ai khác. Thấy phe phản đối bắt phạt toàn thắng, sao y không mừng cho được? Y nhìn Lý Diên Khánh và Phạm Trí Hư rất lâu, bèn đứng dậy đi vào một bên. Buổi chiều, đại nội truyền ý chỉ, tạm dừng kế hoạch bắt phạt, dừng lưu thông, đương thập tiền, hạ lệnh cho Đồng Quán nhanh chóng kết thúc chiến sự Đông Nam. Thông tin vừa báo ra, những sĩ tử đằng trước Tuyên Đức Lâu lập tức hoan hô vang dội, rồi mới rời đi, kết thúc lần biểu tình thị uy này. Trong phòng nghỉ, Đồng Quán vất mạnh chiếc nghiêng mực trên bàn xuống đất. Lập tức, bóp, một tiếng rồi vỡ vụn. Đồng Quán tức giận nói, lão phu dẫn nó từ huyện thành ra, để nó học thái học thượng xá, vậy mà nó báo đáp lại lão phu như vậy. Tưởng Đồng Quán ta là Bồ Tát đất sao? Đám quan viên tùy tùng xung quanh rung lập cập. Không ai dám lên tiếng. Vì bắt phạt, lần này Lý Diên Khánh đã trở mặt hoàn toàn với Đồng Quán. Nhưng hắn lại là ngự sử, Đồng Quán tạm thời không làm gì được hắn. Đành phải ém cục tức vào trong. Đúng lúc này, có thị vệ bẩm báo ngoài cửa, vương tướng quốc cầu kiến. Đồng Quán giận dữ nói, mời ông ấy vào đây. Một lát sau, vương phủ đi vào quan phòng. Y nhìn nghiêng mực nát bét trên mặt đất rồi chau mày, thái úy hà tất gì phải vậy? Hừ! Ta đang hận tên Lý Diên Khánh vong ân bội nghĩa. Dám làm khó ta trên triều. Hắn chỉ là một quan nhỏ lục phẩm, không đáng để thái úy tức giận như vậy đâu. Sự việc này không đơn giản như những gì chúng ta nghĩ. Đồng Quán ngớ ra, thế là sao? Thái úy cứ nghĩ thử xem. Nếu hủy bắt phạt, người được lợi lớn nhất là ai? Đồng Quán cúi đầu suy tư một lát, rồi lập tức hiểu ra, ý ngươi nói là. Vương phủ lập tức giơ tay ngăn y lại, nhìn sang tùy tùng hai bên. Đồng Quán vội nói, các ngươi lùi ra. Đồng Quán lại mời vương phủ vào phòng trong. Một tiểu đồng bước vào dâng trà rồi lập tức lùi xuống. Đồng Quán thấp giọng nói, thật sự là thái tử đứng đằng sau sao? Vương phủ cười lạnh, mặc dù ta không có chứng cứ, nhưng khi quan gia tức giận rời đi, rõ ràng ta đã nhìn thấy sự đắc ý trong mắt thái tử. Quan gia để Vận Vương làm thống soái ba quân bắt phạt, sao thái tử không lo cho được? Sao y có thể không làm gì? Nhất định y có liên hệ với Phạm Trí Hư, rất có khả năng lần phản đối bắt phạt này là do thái tử bày ra. Vậy quan gia biết không? Sau khi bãi triều ta đã đến gặp quan gia, ta thấy ngài không ý thức được điều này. Đồng Quán hơi ngớ ra, ngươi đã đi gặp quan gia rồi sao? Vương phủ hừ một tiếng, là ta khuyên quan gia lấy lùi làm tiếng. Tạm thời dừng bắt phạt. Đợi ba nhân tố bất lợi biến mất rồi nhắc đến bắt phạt. Lúc đó không ai dám phản đối nữa. Ba nhân tố bất lợi mà ngươi nói đến là gì? Một là kết thúc chiến sự Đông Nam, hai là tăng cường chiến bị, bổ sung vật tư, ba là giảm bớt triều thần phản đối. Đồng Quán chắp tay bước vài bước rồi nói với vương phủ, trong vài tháng tới ta có thể kết thúc chiến sự Đông Nam. Tăng cường chiến bị và vật tư thì cũng là chuyện phải làm. Tích lũy một năm là vừa rồi. Nhưng giảm bớt triều thần phản đối thì ta thấy là một vấn đề lớn. Ngươi định bắt đầu từ đâu? Thái úy không phát hiện gì sao? Mặc dù hôm nay người phản đối đông. Nhưng thật ra chỉ là hai màn kịch mà thôi. Một màn kịch là do Phạm Trí Hư diễn, một màn kịch là do Lương Sư Thánh và Thái Kinh hỗ trợ đằng sau. Chỉ cần chúng ta nhượng bộ ở một vài điểm mấu chốt, ví dụ như người kế thừa của Lương Phương Bình, hay sau khi lật đổ Phạm Trí Hư, để họ chỉ định tướng quốc mới, hay như nhượng vài vị trí quan trọng ra. Lương Sư Thành luôn muốn làm phủ Doãn Khai Phong. Thái Kinh thì muốn quyền bổ nhiệm của mấy châu Đông Nam. Dùng những điều này để trao đổi. Một khi Thái Kinh và Lương Sư Thành không ủng hộ chúng nữa, thậm chí còn ngầm phản đối lại, thì Phạm Trí Hư sẽ chẳng thể làm gì được. Lật đổ Phạm Trí Hư, còn ai dám phản đối bắt phạt? Đồng Quán nheo mắt, đây không phải là ý của Vương tướng quốc chứ. Đồng Quán hiểu rất rõ Vương phủ. Y không thể từ bỏ nhiều lợi ích thiết thực như vậy chỉ vì một bắt phạt không mấy liên quan đến mình. Nhất định đây là ý của thiên tử Triệu Cát. Vương phủ chậm rãi gật đầu, thái úy nói đúng. Thật ra đây là ý của quan gia. Ngài bảo ta đến thương lượng với ông, nghĩ cách lật đổ Phạm Trí Hư. Chương 535, bán đất giá cao buổi chiều, Lý Diên Khánh cưỡi ngựa đến Bảo Nghiên Trai ở Ngự Nhai. Theo như những gì hắn dặn, bức tường bị đốt hỏng của Bảo Nghiên Trai đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mặt đất cũng đã được san bằng, trải lên một tấm thảm rất lớn. Bên trên dựng một chiếc lều lông dê lớn. Chiếc lều được cuốn bằng khăn đỏ và vàng, trông rất sặc sỡ. Chiếc biển Bảo Nghiên Trai được treo sừng sững trên cửa lều. Xung quanh biển có cuốn cành liễu, trông rất hấp dẫn. Đây nhất định là ý của Tôn Đại Nương Tử. Tôn Đại Nương Tử luôn thích dùng những màu sắc sặc sỡ để trang trí cửa hiệu. Làm như vậy khiến cửa hiệu đặc sắc hơn so với trước. Từ rất xa Lý Diên Khánh đã nhìn thấy một cửa hàng bằng lều rất hấp dẫn. Không chỉ có hắn, rất nhiều người đều từ khắp nơi trong kinh thành đổ về đây để ngắm cửa hàng khác người này. Lý Diên Khánh đến gần cửa hàng rồi xuống ngựa. Phía trước lều vẫn đang xếp hàng. Đây là những người đến mua son phấn. Giá son phấn Bảo Nghiên Trai không đắt, lại có thể rửa sạch, nên được người trong kinh thành ưa chuộng. Rất nhiều năm, họ đều phải xếp hàng mới mua được. Nhưng giờ hàng ngắn hơn ngày xưa nhiều, cũng vì Bảo Nghiên Trai đã mở thêm mấy chi nhánh khác ở kinh thành. Bán son phấn mà dựng một chiếc lều nhỏ, không hề ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa hàng chính. Trước cửa lều lớn có hai thiếu nữ tiếp đón rất trẻ đẹp. Mỗi lần có khách vào lều, họ đều phải hành lễ vạn phục. Đúng lúc này, Lý Diên Khánh lại nghe thấy trong lều vang lên tiếng cười hơi khoa trương của Tôn Đại Nương Tử. Từ bên ngoài lều có thể nhìn thấy một vòng quanh lều được bày kệ gỗ. Giống như trước kia, bên trong là các loại son phấn. Mười mấy cô thiếu nữ xinh đẹp đang đứng ở phía sau quầy giới thiệu với các khách nữ về các loại son phấn và nước hoa. Thứ ở trong cùng là gian trang điểm. Bên trong có đầy các cô gái đang được trang điểm miễn phí. Tôn Đại Nương Tử với gương mặt dày đặc son phấn không ngừng gọi khách, cười tươi rói rói giải thích cho họ cách dùng của các loại son phấn. Về cơ bản là giống trước kia. Mặc dù lượng khách hơi giảm, nhưng vẫn rất tấp nập. Điều này khiến Lý Diên Khánh thở phào. Đúng lúc đó, một thiếu nữ tiếp tân nhìn thấy thiếu đông chủ, vội bước tới hành lễ. Lý Diên Khánh cười với nàng rồi nói, tìm Tôn Đại Nương Tử ra đây cho ta. Để ta nói với bà ấy vài câu. Thiếu nữ gật đầu, rồi quay người bước vào trong. Không lâu sau, Tôn Đại Nương Tử vội bước ra. Ông lấy Lý Diên Khánh, xúc động đến nỗi hôn lên mặt hắn. Trương Báo và Trương Ưng ở phía sau vội quay người ra chỗ khác cười thần. Sự dạn dĩ của Tôn Đại Nương Tử thật sự khiến Lý Diên Khánh không chịu nổi. Hắn vội đẩy bà ra rồi nói, bên ngoài còn đầy người đang nhìn kìa. Đại Nương Tử đừng làm vậy. Tôn Đại Nương Tử cười khanh khách. Người ta yêu tiểu đông chủ quá. Nếu không phải do ngài, sao Bảo Nghiên Trai ở Ngự Nhai có thể hồi phục nhanh như vậy được chứ? Nhất định giờ vẫn còn là một đống đổ nát. Mới hai ngày mà. Khách khứa thế nào, có chịu ảnh hưởng lớn không? Nhất định là có chút ảnh hưởng. Nhưng không lớn lắm. Rất nhiều khách hàng cũ không biết việc Bảo Nghiên Trai bị cháy. Họ đều rất kinh ngạc, hỏi ta tại sao lại biến thành lêu rồi. Ta nói rằng, đông chủ muốn xây nhà mới, nên phá nhà cũ đi rồi. Lý Diên Khánh cười nói, lý do này rất tuyệt. Và bà trang trí cũng rất đẹp. Đừng nhắc đến nữa. Tên ngốc thiết trụ kia đã mua một chiếc lều với mái đen về. Y nói đó là phong tục của nhà quê. Bị ta mắng cho một trận. Hết cách nên ta mới mua chiếc mành phủ lên trên. Lý Diên Khánh không nhịn được cười. Đây đúng là phong tục của nhà quê thật. Nhà ai bị cháy thì phải treo một tấm vải đen trên xà nhà mới xây. Ngụ ý khắc hỏa. Thường thì không dùng màu trắng hoặc đỏ. Nhưng đây là cửa hiệu, làm sao có thể dùng màu đen được? Nên mới nói, thiết trụ đúng là tên cứng nhắc. Đông chủ cũng mắng y một trận rồi. Lý Diên Khánh ngớ ra, cha ta về rồi sao? Tiểu đông chủ không biết sao? Ngài ấy đã về từ trưa rồi. Đại nương đi làm việc đi. Ta tới Hồng Kiều một chuyến. Lý Diên Khánh lên ngựa, dẫn theo Trương Báo và Trương Ưng đi về phía Hồng Kiều ở bên ngoài Tây Thành. Không lâu sau, Lý Diên Khánh đã tới Bảo Nhiên trai Hồng Kiều. Hắn tới đúng lúc gặp phải cha mình Lý Đại Khí đang tiễn một vị khách rời đi. Lý Đại Khí cũng nhìn thấy con trai, bèn cười nói, cha còn đang định bảo người đi tìm con đấy. Lý Diên Khánh liền đưa ngựa cho Trương Ưng, rồi đi cùng cha vào cửa, sao hôm nay cha đã về rồi. Con còn tưởng phải vài hôm nữa. Chẳng phải vì chuyện hôn sự của con sao? Nên cha xử lý qua loa bên đó rồi vội về ngay. Vừa vào kinh đã cho ta một đòn vào đầu rồi. Lý Diên Khánh biết rằng cha mình nói đến việc Bảo Nhiên trai Ngự Nhai bị cháy. Hắn liền trầm giọng nói, con đã biết hung thủ đốt nhà là ai. Con sẽ không tha cho chúng đâu. Nhất định con sẽ bắt chúng đền gấp mấy lần. Thôi, vốn dĩ cha cũng thấy căn nhà ở Ngự Nhai quá cũ. Chuẩn bị xây lại rồi. Có thể nhân cơ hội này để xây lại luôn. Nhưng tổn thất rất nghiêm trọng. Lý Đại Khí lắc đầu, vì con tính toán tổn thất dựa trên giá thị trường nên đương nhiên thấy rất nghiêm trọng rồi. Nếu con tính theo giá vốn, thì cũng chỉ khoảng 2.000 quan tiền mà thôi. Tổn thất không lớn đâu. Chỉ là cháy nhà suối quẩy quá, khiến cha không thoải mái chút nào. Hai cha con ngồi trong khách đường. Lý Đại Khí lại nói, cha nghe Hỷ Thước nói, con đã đưa Tư Tư và Thanh Nhi ra ngoài thành rồi sao? Lý Diên Khánh gật đầu, thời gian này con đắc tội với khá nhiều người. Nên Bảo Nhiên trai ở Ngự Nhai đã bị đốt. Con sợ sẽ gây nguy hiểm cho họ. Cẩn thận là đúng. Đặc biệt là thân phận của nó là một mối họa ngầm rất lớn với con. Đành phải để nó chịu thiệt chút vậy. Đúng lúc này, Lý Diên Khánh nhìn thấy trên chiếc bàn có một bản vẽ tòa nhà. Hắn bèn nhấc lên xem, quả nhiên là bản vẽ của một cửa hiệu mới. Chương 535.1, bán đất giá cao. Lý Đại Khí cười nói, vừa rồi ông chủ cửa tiệm xây dựng của Phương gia đến chơi. Đây là bản vẽ ông ấy để lại cho cha. Diện tích bằng với Bảo Nhiên trai ở Ngự Nhai. Ông ấy hứa rằng sẽ xây xong cửa tiệm mới trong vòng một tháng. Giá tổng là 5.000 quan tiền, bao gồm cả ba chiếc giếng và mấy cái cây trong vườn, nhưng không gồm tiền trang trí biển hiệu. Biển hiệu rất đắt. Như biển hiệu bằng gỗ đàn hương mới làm của Thanh Phong lâu đấy, cũng là do họ làm, mất hơn 10.000 quan tiền. Rẻ nhất cũng phải 2.000 quan tiền. Cha nghĩ không cần bày vẽ quá, làm một cái cửa tầm trung. Khoảng 4-5.000 quan tiền. Lý Diên Khánh trầm ngâm một lát rồi nói, thật ra con muốn khuyên cha nhân cơ hội này bán mảnh đất ở Ngự Nhai đi, sau đó thuê một cửa tiệm mới. Lý Đại Khí giật thót, con điên rồi sao, đây là cửa tiệm ở Ngự Nhai đó. Muốn mua còn không mua được, vậy mà con còn muốn bán đi. Nếu như dời đô, thì mảnh đất này sẽ chẳng đáng tiền nữa. Con lại có tin gì rồi ư? Lần trước nghe lời của con đi Hàng Châu mua đất, kết quả là lần này đi xem, tổn thất rất nặng nề. Lý Đại Khí bất mãn trừng mắt với con trai. Lý Diên Khánh ngớ ra, không phải chứ, quan phủ không công nhận những căn nhà đó sao? Đương nhiên là quan phủ công nhận rồi. Cha không nói đến điều tổn thất này. Trước đó cha mua 23 ngôi nhà, có đến 7 ngôi nhà bị cháy, còn có mấy ngôi nhà lớn bị phỉ binh chiếm mất. Những đồ gia dụng, vườn hoa trong nhà bị phá hoại tan hoang. Đây chỉ là những tổn thất nhỏ, cũng chẳng sao. quan trọng là giờ giá đất Hàng Châu giảm mạnh, giảm đến một nửa so với lúc cha mua. Tổn thất đến 10 vạn quan tiền rồi đấy. Bác ba của con mua một tòa nhà 5 mẫu, cũng tổn thất hơn 100 quan. Ông ấy luôn trách ta, ta đành phải đền cho ông ấy, và lại còn có lỗi với Vương gia nữa. Vương gia đã mua gần 300 mẫu đất. Mặc dù mọi người không nhắc đến tổn thất, nhưng ta cũng thấy áy náy trong lòng. Cha à, cha phải nhìn mọi việc xa một chút. Không thể cứ nhìn vào hiện tại. Lý Đại Khí lại trừng mắt với hắn, rồi bực dọc nói, vì thế nên cha bực mình, lại mua thêm 20 mấy căn nhà nữa. Khoảng 1.200 mẫu. Trong số đó có đến 500 mẫu mua ở bên cạnh Tây Hồ. Như vậy thì tổn thất của ta sẽ giảm đi không ít. Lý Đại Khánh bật cười. Cha của hắn đúng là thông minh hơn người. Vậy thì bán mảnh đất ở Ngự Nhai đi cha. Con sẽ thuyết phục Tào gia cho con thuê một nửa cửa hàng lương công binh khí. Đất của họ rộng lắm, dùng chẳng hết. Không bán. Lý Đại Khí từ chối ngay, đây là nơi ta phát tài. Sao có thể bán được? Cha à, nơi phát tài của Bảo Nghiên trai là ở cửa hàng son phấn Tân Kiều Lý Ký chứ? Không phải ở đây. Dừng một lát, Lý Diên Khánh lại bổ sung, Ngự Nhai quá phô trương. Con cảm thấy phô trương ư? Lý Đại Khí cảm thấy không hiểu, vậy tại sao lại mở cửa hiệu ở tiệm lương công binh khí? Nó chẳng phải cũng nằm ở Ngự Nhai à? Lý Diên Khánh trầm tư một lát rồi nói, thật ra mảnh đất đó là do Vận Vương giúp đỡ mới có. Nên con không thoải mái lắm. Lý Đại Khí gật đầu, nếu vậy, thì cha cũng sẽ không làm khó con. Cha cũng không bán. Trả lại mảnh đất này cho y là được. Không cần làm vậy đâu. Vốn dĩ chúng ta là người mua lại mảnh đất này từ phía quan phủ mà. Hợp lý hợp pháp, đâu cần chịu thiệt. Mảnh đất ở vị trí đắc đạo trên Ngự Nhai đó ít nhất cũng đáng giá 10 vạn quan tiền. Hơn nữa có tiền cũng không mua được. Lý Đại Khí nghĩ một lát rồi nói, ông chủ tụ kim ngân bên cạnh Bảo Nghiên trai Ngự Nhai đã tìm cha nhiều lần rồi. Hôm nay cha vừa về họ đã đến đây, xin cha bán mảnh đất này cho họ. Đông chủ của họ rất muốn vậy, ra giá tận 15 vạn quan tiền. Nói thật, cha cũng rung động rồi. Tiệm tụ kim ngân thuộc về bên nào ạ? Hướng gia. Lý Đại Khí cười lạnh rồi nói, gia tộc giàu nhất kinh thành đấy. Hóa ra là gia tộc của Hướng Thái Hậu, được mệnh danh nhà giàu nhất kinh thành, giàu đến nỗi đọ được với cả quốc gia. Hèn gì họ ra giá tận 15 vạn quan tiền. 15 vạn đối với họ chỉ là trò chơi. Nhưng cửa hiệu ở Ngự Nhai đúng là có tiền cũng không mua được. Lý Diên Khánh cười nói, họ muốn nối liền hai cửa hiệu ư. Lý Đại Khí gật đầu, Hướng gia muốn làm một cửa hiệu bạc lớn nhất kinh thành. Mảnh đất này đẹp nhất, hợp hai mảnh vào nhau, tiệm tụ kim ngân sẽ trở thành tiệm bạc lớn nhất kinh thành. Lại còn ở Ngự Nhai nữa chứ. Vì thế ngày xưa khi quan phủ đấu giá mảnh đất này, Hướng gia đinh ninh là sẽ giành được. Không ngờ lại bị chúng ta sở hữu. Dừng một lát, Lý Đại Khí lại nói, mấy năm nay, Hướng gia luôn không cam tâm. Cứ cách mấy tháng lại đến tìm cha một lần. Lần này nhà bị cháy, họ nhìn thấy cơ hội nên cứ một mực bảo cha bán mảnh đất này cho họ. Có lẽ tối nay họ lại đến tìm tiếp. Vậy cha bán cho họ đi. 15 vạn quan tiền, giá này được đó. Nhưng cha phải nhớ là lấy vàng hoặc bạc, không được nhận tiền hồi tử đâu đấy. Đương nhiên là cha hiểu điều này. Giờ giao dịch lớn đều phải dùng bạc rồi. Hôm nay ta gặp đúng ông thông gia tương lai. Tiện thế đã nhắc đến việc thuê cửa tiệm lương công. Lý Diên Khánh ngớ người, cha gặp ông làm gì? Lý Đại Khí trừng mắt với Lý Diên Khánh, đương nhiên là vì hôn sự của con rồi. Hôm nay phải chốt xem có lễ vật gì. Ta bận đến nỗi chỉ muốn mọc thêm mấy cái chân nữa. Con tưởng là cha hết việc tìm ông ấy uống trà à? Lý Đại Khí bỗng nhớ ra điều gì, vội hỏi, giờ là mấy giờ rồi? Lý Diên Khánh thò đầu nhìn đồng hồ, sắp đến giờ thân rồi. Lý Đại Khí nhảy bật dậy, lo lắng, nói chuyện với con lỡ cả việc rồi. Cha và Tào Tuyển đã hẹn gặp nhau vào giờ thân. Tên khốn này! Ôi cha cha! Lý Đại Khí không để tâm đến con trai nữa. Đứng dậy chạy ra ngoài, chuẩn bị xe cho ta phải vào thành ngay.